Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thì tôi cứ nói thẳng. Tần Phong vỗ hai tay nói với Tạ Hiên. Hiên tử, đóng cửa hôm nay không bán hàng, chúng ta về nhà nói chuyện. Hả, anh Phong được. Nghe Tần Phong nói câu này, Tạ Phong định nói gì đó rõ ràng là ghét hắn đến thận xương tủy. Làm như vậy chẳng phải sẽ lỗ vốn sao? Chương 125, hợp tác. Trong lòng Lãnh Hùng Phi biết Tần Phong cũng là truyền thừa, hậu nhân giang hồ, nhưng chắc chắn cấp bậc là cao hơn mình rất nhiều. Mình ở công trường làm thuê thì người ta đã mở được cửa hàng mặt tiền. Anh ta tin rằng Tần Phong sẽ không tính kế gì với mình, đến cả tượng Phật anh ta cũng chưa lấy mà đi cùng bọn Tần Phong về nhà. Anh Phong, ai vậy? Lý Thiên Viễn đang nghịch đá ở trong sân nhìn thấy Tần Phong dẫn theo người, cũng sấp xỉ tuổi mình đi vào mà sửng sốt, liền để hòn đá xuống. Nhìn thấy như vậy Lãnh Hùng Phi không khỏi nhụt chí. Người này anh ta biết, trước đó không lâu tên tiểu mập còn xúi anh ra kẹp ngón tay để đánh bại mình. Đây là vị huynh đệ trên giang hồ. Viễn tử, cậu mang thiết quan âm của anh hồ đến đây. Tần Phong vỗ vỗ bả vai của Lãnh Hùng Phi có ý bảo Tạ Hiên đóng cửa lại. Được anh Phong, em đi đun nước trước đã. Lý Thiên Viễn trả lời nhìn chằm chằm Lãnh Hùng Phi mấy lần. Anh ta cảm giác ánh mắt của tiểu tử này khá quen, nhưng dáng người thì hình như mình chưa gặp bao giờ. Tần huynh đệ, ba người ở chỗ này sao? Lãnh Hùng Phi nhìn trong sân vẻ mặt tỏ ra sự ngưỡng mộ. Đúng ra mà nói tuy anh ta có biết một số tài nghệ giang hồ, nhưng vẫn chưa được coi là một người trên giang hồ. Từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, khi đến thành phố anh ta còn chưa mất hết tính cách của người dân quê. Còn có một gì nấu cơm nữa? Tần Phong nhìn về phía nhà chính cười nói. Bây giờ mới hơn 2 giờ, phải đến tối gì ấy mới đến, chúng ta nói chuyện trước đi. Tần huynh đệ, có chuyện gì huynh cứ nói thẳng. Lãnh Hùng Phi cười khổ nói, tôi cũng không có bản lĩnh gì, chỉ có chút sức lực. Nếu Tần huynh đệ để ý thì tôi bán cả người mình cho cậu luôn. Hôm nay được chứng kiến cuộc sống của Tần Phong khiến cho anh ta rất ngưỡng mộ. Điều quan trọng là Tần Phong, kém anh ta có mấy tuổi mà lại dễ dàng qua được bọn gian thương. Hơn nữa thái độ của hắn còn vô cùng khiêm tốn, khác hắn với những ông chủ vênh mặt lên đời. Được, anh Lãnh thẳng thắn vậy tôi cũng nói thẳng. Tần Phong híp mắt lên đi thẳng vào vấn đề. Anh Lãnh, tôi có phần hứng thú với ngôi mộ cổ trước kia của huynh, tôi là muốn, chúng ta hợp tác lấy hết những gì trong ngôi mộ cổ đó ra. Mấy tháng trước hắn đã suy nghĩ chuyện trộm mộ, nhưng vì sắp phải thi đại học cho nên, chưa có nhiều thời gian đi thăm dò. Trộm mộ không phải như rất nhiều người từng suy nghĩ. Tìm thấy được những thứ trong mộ táng cũng giống như một công trình. Thăm dò vị trí mộ táng, định vị vị trí ngôi mộ. Bên trong đó là rất nhiều học vấn. Với yêu cầu của Tần Phong, không những phải lấy sạch sẽ những thứ trong đó mà hơn nữa, phải để cho bên ngoài ngôi mộ hoàn hảo, như lúc ban đầu. Hắn cũng không muốn giống như những kẻ thô tục, mang thuốc nổ đến nổ tung cả ngôi mộ như vậy chẳng có chút kỹ thuật nào. Nếu không gặp Lãnh Hùng Phi, thì hắn cũng định mấy ngày này sẽ đến hai tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông để khảo sát. Sự xuất hiện của Lãnh Hùng Phi đã mang đến một ngôi mộ có sẵn, nhưng thực ra cũng khiến Tần Phong mất rất nhiều công sức. Trộm mộ. Tần huynh đệ, việc này. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lãnh Hùng Phi giật mình miệng há ra một lúc lâu cũng chưa khép lại được. Có thế nào thì anh ta cũng không thể ngờ là Tần Phong, sống một cuộc sống khá giả mà sao lại muốn đi làm con chuột đất giống như mình. Đúng vậy, chính là trộm mộ. Tần Phong cười nói, chúng tôi mở cửa hàng chơi đồ cổ, trong tay không có đồ cổ, chỉ có thể đi tìm tổ tiên. Dù sao có lẽ tổ tiên tôi cũng không phải là vương đế gì cả. Tục ngữ nói có thầy, tất có trò. Tái thị hận nhất là những kẻ quý tộc này mang đồ cổ đi mai táng. Tần Phong sớm đã có suy nghĩ này nhưng vẫn chưa làm được mà thôi. Nhưng Tần huynh đệ. Câu nói của Tần Phong chắc chắn là khiến Lãnh Hùng Phi bị đả kích. Anh ta lắp bắp nói. Tôi chỉ biết ngô mộ ở chỗ nào, nhưng ở dưới đó có rất nhiều bộ phận. Tôi không dám đi vào trong, chỉ là tôi tìm thấy và nhặt được tượng Phật ở xung quanh đó thôi. Thuật nghiệp thì có tấn công chuyên môn. Lãnh Hùng Phi là biết phong thủy điều đó không phải là giả, chỉ đưa mắt là nhìn ra ngôi mộ dưới ruộng, nhưng xuống đó lấy đồ thì không phải là sở trường của anh ta. Nếu không phải có người kích động thì anh ta cũng không lấy được tượng Phật kia. Anh Lãnh, điều này anh không cần phải lo. Tần Phong khoát tay áo nói. Chỉ cần dẫn tôi đến đó, chuyện còn lại đều do tôi làm. Bàn Sơn đảo đấu, tuy người đời đều biết Tào Tháo, nhưng nó vốn dĩ là kim điển. Cái bang, cướp đường, trộm mộ, sơn tặc, thủy tặc, hợp lại gọi là ngũ hành tam gia. Cho dù là kẻ trộm đi qua cả trăm nhà, chiếm cứ một phương rừng chân trên đường là giặc cỏ. Thậm chí là rừng núi hoang vắng, còn về phần kỹ thuật đào mộ coi như họ là người trong nghề. Trong phòng của tái thị có đầy đồ quý, đương nhiên tiền cũng không mua được. Sau khi ông ra tù đến ngôi mộ ở khu Cam và khu Cương, Do những chỗ này rất ít mưa cho nên mới giữ được những bức tranh cổ đó. Có tái thị phía trước, Tần Phong hiểu như lòng bàn tay đối với các môn đạo trong mộ tang. Từ tượng Phật kia có thể nhìn ra Lãnh Hùng Phi, phải tìm được mộ táng của hậu kỳ thời Đường. Những cái này đối với anh ta mà nói là có hơi mưu kế, nhưng đối với Tần Phong thì đó vốn dĩ là một con đường bằng phẳng. Anh Phong, thì ra là anh có ý này. Tạ Hiên ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng bị kích động. Chơi đồ cổ ở đây đã được gần một năm rồi. Tạ Hiên rất thèm thuồng đồ cổ của những cửa hàng khác. Vốn dĩ là nghĩ sẽ lấy được một vài thứ trong mộ cổ, không ngờ đến phí tổn này, Tần Phong đều bỏ qua, mà trực tiếp đòi vào mộ luôn. Tục ngữ nói loạn thế hoàng kim, thịnh thế lỗi thời. Trong mấy chục năm gần đâu sức nóng của đồ cổ đã tăng lên rất nhiều. Tần Phong nhìn Tạ Hiên nói. Hiên tử, cửa hàng của chúng ta không chỉ mở ở Tân Thiên mà phải mở ở cả Bắc Kinh. Sau này chúng ta sẽ kinh doanh của Ngọc Phỉ Thúy. Nói đến đây Tần Phong dừng lại nhìn đám người Tạ Hiên nói với vẻ rất khí phách. Trước 30 tuổi, tôi muốn trở thành một nhân tài kiệt xuất trong nghề. Thật sao? Lần này đến cả Lý Thiên Viễn cũng bị kích động, nhưng gã lại cười khổ nói. Anh Phong, ngoài đánh nhau ra em chẳng biết gì. Sau này có thể sẽ liên lụy đến các anh không? Sau khi trở về từ Kim Lăng, loại người vô tâm như Lý Thiên Viễn cũng cảm thấy hình như mình càng ngày càng kém xa so với Tần Phong và Tạ Hiên. Tần Phong là trung tâm trong ba người họ, điều này thì không cần phải nói. Tất cả cũng đều là do một bàn tay Tần Phong sắp xếp, về tài chính cũng hoàn toàn là do hắn chu cấp. Sau khi khai trương, Tạ Hiên mới tỏ ra giỏi về gian thương sở sĩ không có lợi nhuận, cũng là chẳng liên quan gì đến cậu ta. Tuy Lý Thiên Viễn cũng thường đến trông coi cửa hàng nhưng gã luôn cảm thấy cuộc sống này không hợp với mình. Điều này mà cho cậu ta luôn buồn rầu. Hàng ngày cậu ta đều ở trong cửa hàng luyện quyền để chịu đựng. Viễn tử, đều là anh em nói những thứ đó làm gì? Tần Phong xoay người nhìn Lý Thiên Viễn chằm chằm nói. Mỗi người đều có ưu điểm riêng, Hiên tử làm về tài liệu buôn bán cái này tôi không thể bì được. Nhưng cậu trời sinh có bản tính đánh nhau, sau này chuyện cần giải quyết bằng vũ lực tất cả đều phải trông cậy vào cậu. Những câu này không phải là Tần Phong trấn an Lý Thiên Viễn mà là nói thật lòng. Trong thời gian này võ công của Lý Thiên Viễn rất tiến bộ khiến cho Tần Phong cũng phải kinh ngạc. Chưa từng luyện tập nội gia tâm pháp của tái thị. Có lần Lý Thiên Viễn được sự giúp đỡ của Tần Phong đã có thể sử dụng được minh kính. Nói cách khác Lý Thiên Viễn đã luyện ra được chân khí đan điền. Chỗ này gọi là thực khí, không giống với đạo gia khoác lác. Chỉ là lúc hành nghề vận công sẽ sinh ra một loại khí khá giống với khí công được lưu truyền trong những năm trước đây. Nhưng cũng không phải khí công này có thể chữa bệnh cứu người. Minh kính chính là lực sinh ra từ đùi. Minh kính có thể dùng cho người chưa luyện công, cũng có thể sinh ra uy lực thiết xa trưởng. Đó là để gạch lên mu bàn tay, vẫy một nửa tay đập nát mà tay không hề bị gì. Tuy trước kia Lý Thiên Viễn rất khỏe nhưng chắc chắn là chưa đạt được trạng thái này. Qua một thời gian Tần Phong, quan sát gã mới xác định là mình đã tiến vào tu vi minh kính rồi. Về bản thân Tần Phong, sau khi tu luyện bí quyết khác với tái thị, hàng ngày luyện bất chuế đã tiến vào cảnh giới ám kình. Tái thị đã từng nói, tuy bây giờ đã không phải là thời đại của vũ khí lạnh, nhưng quốc gia vẫn hạn chế súng ống. Người luyện công là một người có thể bảo vệ được mình chưa biết chừng, vào lúc quan trọng sẽ dùng, đến nó. Bây giờ Tần Phong đánh người trong kình lực sẽ có hiệu quả như sấm. Quyền đánh ra bên ngoài thì nhìn như không sao nhưng thực ra là bên trong đã bị thương. Rốn như quả dưa hấu vậy lấy tay đè xuống bên ngoài, thì không bị sao nhưng bên trong thì đã nát bét. Trên phương diện này vẫn còn có một loại cảnh giờ còn gọi là hóa kình, có thể trực tiếp đả thương khí huyết của con đường nhưng tái thị vẫn chưa đạt đến được tu vi này, dường như đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Anh Phong, có câu này của anh thì em yên tâm rồi. Chà chà, việc luyện công còn thú vị hơn cả buôn bán. Lý Thiên Viễn là một người thẳng tính. Có lẽ đã sớm có mong muốn làm một ông chủ sau khi quen biết Tần Phong, suy nghĩ cũng được thông suốt hơn. Thường thường người như vậy mới có thể luyện công đến mức cực đại được. Ừ. Đừng sợ không có cơ hội làm việc. Tần Phong vỗ vỗ bả vai Lý Thiên Viễn nói. Lần này nếu phải ra ngoài, cậu đi theo tôi Hiên tử ở nhà trông coi cửa hàng. Đừng, anh Phong, để em đi theo anh, em còn chưa thấy trộm mộ bao giờ. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên liền cười khổ. Chương 126, đàm phán xong. Trước tiên đừng nói nhiều như vậy, anh Lãnh còn chưa có đồng ý. Tần Phong khoát tay áo ngăn Tạ Hiên đang muốn nói thêm, nhìn về phía Lãnh Hùng Phi nói. Anh Lãnh, có làm hay không cho một câu trả lời chắc chắn đi, nếu anh đồng ý thì sau này là anh em của tôi, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Nếu anh Lãnh không muốn các bên đều có thể đi, ra khỏi cửa này tôi và anh coi như không quen biết, chờ tôi bán tượng Phật kia xong, anh có thể đến lấy tiền. Hành vi này của Tần Phong trên giang hồ gọi là kết nhóm buôn bán, kiêng kỵ nhất là trong có mâu thuẫn cho nên Tần Phong cũng không ép buộc Lãnh Hùng Phi. Nếu anh ta không muốn thì Tần Phong, cùng Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên vẫn có thể tìm ra mộ táng thích hợp. Làm. Lãnh Hùng Phi suy nghĩ một hồi gần như là cắn răng nói ra chữ này. Câu Tần Phong vừa nói đã kích thích đến anh ta, bởi vì anh ta đã hơn 20 tuổi, tiền đồ chưa có gì, gã thật sự không muốn bỏ qua cơ hội phát tài lần này. Hơn nữa nói lại, trộm mộ trong lòng Lãnh Hùng Phi cũng không phải chuyện gì nhân tâm. Chẳng qua lấy một ít gì đó dưới lòng đất mà thôi, lại không liên quan đến lợi ích của người khác. Được, anh Lãnh nói như vậy là được. Tần Phong gật gật đầu nói. Anh em chúng ta tính rõ ràng, lần hợp tác này anh Lãnh là người dẫn đường. Những chuyện khác đều không cần phải lo, lấy hai phần trong đó, anh thấy thế nào? Chia chiến lợi phẩm là nguyên nhân giải tán cũng như nội chiến của rất nhiều đội. Tuy rằng chưa thấy nhưng Tần Phong đã nói ra phương án phân phối sau. Sở dĩ nói Lãnh Hùng Phi, số đó bởi vì Lý Thiên Viễn cùng Tạ Hiên đều là người cùng một nhà, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, bọn họ tin tưởng Tần Phong chắc là không bạc đãi bản thân. Hai phần. Lãnh Hùng Phi suy nghĩ một chút, gật đầu thật mạnh nói. Được. Thật ra hai phần tôi đã hời rồi, cứ dựa theo quyết định của cậu Tần để làm. Nhưng tôi có chút yêu cầu, đó là không súng mộ. Lãnh Hùng Phi theo ông nội học nghệ đã nghe Lãnh Nhất Nhãn kể không ít chuyện. Trong những đội trộm mộ, nhất định có một thầy địa lý, hơn nữa ngoài đại ca thì là người quan trọng nhất. Nói như vậy, trộm mộ chia làm hai loại. Một là quan đạo, giống như Đổng Trác, Tào Tháo của cuối đời Hán, Ôn Thao của thời Ngũ Đại, Tôn Điện Anh của thời Dân Quốc. Tất cả đều rất nổi tiếng, bọn họ đều dùng nhiều binh lính làm rất lớn. Còn một loại là dân đạo, phân bố các nơi, chiếm đa số, đều là lén lút tiến hành, khai quật mộ, quan tài, lấy ra những đồ vật quý chôn theo, kiếm tiền phi nghĩa. Quan đạo không cần nói, khi đào mộ gióng trống khua chiêng, còn dân đạo, rất ít người làm một mình giống Lãnh Hùng Phi, ít nhất cần hai người. Khi bắt đầu thì một người đào, một người dọn đất và trông chừng, sau đó một người vào trong mộ, một người khác ở trên mặt đất đón đất cùng với những đồ chôn theo. Hợp tác là những người có quan hệ huyết thống hoặc bạn bè thân thích. Đây là để đề phòng người ở trên chôn sống người ở dưới mộ. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Lãnh Nhất Nhãn trước giải phóng, từng có một thời gian ngắn hợp tác với một nhóm người, giúp bọn chúng tìm kiếm mộ táng. Lúc ấy định mức lấy cũng chính là hai phần. Người mà Lãnh Nhất Nhãn hợp tác là Bắc Phái, có lần quan tâm đến một ngôi mộ ở Hà Nam. Nhưng phát hiện hai anh em lái buôn cũng theo dõi ngôi mộ này. Hai anh em này họ Lương, cũng có chút danh tiếng ở Hà Nam. Vì thế đại ca của Lãnh Nhất Nhãn liền đưa ra yêu cầu mời người hợp tác. Đồ thu hoạch được chia 3, 7, bọn họ lấy 7, anh em Lương Thị chiếm 3. Anh em Lương Thị nhìn thấy đội người của Lãnh Nhất Nhãn người đông thế mạnh có chút chột dạ, nhưng không nghĩ tại sao lại nhượng suất trong mộ này, tự hỏi mãi sau cũng đồng ý. Dùng 2 ngày, bọn họ đào được 1. Do Lương Lão Nhị cùng Lãnh Nhất Nhãn xuống mộ lấy đồ, Lương Lão Đại cùng Lãnh Nhất Nhãn ở bên trên tiếp ứng. Đó là mộ của một vương gia triều Minh. Nhưng đồ bên trong thật sự không ít. Hơn nữa, trước kia chưa từng bị trộm cho nên, rằng có mãi đến nửa đêm mới đưa được đa số vật lên mặt đất. Khi trời sắp sáng, bọn họ quyết định thu tay lại, vì thế cho 3 người phía dưới thay nhau đi lên. Đi lên đầu tiên chính là Lãnh Nhất Nhãn. Khi 2 người lên đến mặt đất, Lương Lão Nhị cầm dây buộc quanh lưng mình chờ người, trên mặt đất kéo mình lên. Nhưng điều làm cho Lương Lão Nhị không thể tưởng tượng được chính là hố sâu gần 5 mét, ông ta được kéo lên đến 3 mét, dây thừng liền trùng xuống, ông ta bị ném xuống mặt đất. Không chỉ có như thế, khi dây thừng rơi, có một người bị ném mạnh xuống dưới, bùn đất nhanh chóng được đổ xuống. Lương Lão Nhị lúc này mới nghĩ đến vấn đề xấu thì đã bị bùn đất bao phủ. Tất cả việc này đều là Lãnh Nhất Nhãn nhìn thấy. Ngay lúc đó đã làm cho đến khi nào xong mới thôi. Lương Lão Đại bị người ở trên giết chết, đợi cho người của mình đi lên đã ném Lương Lão Đại xuống hố để ông ta đi với em mình. Lãnh Nhất Nhãn nói chuyện này cho cháu trai, đồng thời cũng cảnh báo cho Lãnh Hùng Phi. Nếu có tham gia trộm mộ không phải người thân ở trên mặt đất 100 triệu, cũng không thể xuống mộ. Lãnh Hùng Phi sở dĩ vừa rồi lo lắng một hồi lâu, chính là lo lắng Tần Phong làm chuyện xấu. Nhưng Tần Phong tổng cộng chỉ có 3 người, trong đó Tạ Hiên còn không đi, cũng làm cho Lãnh Hùng Phi bớt lo không ít. Vốn không cần mấy người xuống mộ. Tần Phong làm sao đoán được suy nghĩ của Lãnh Hùng Phi, lập tức cười cười nói. Đến lúc đó anh cùng Thiên Viễn ở trên trông chừng, tôi tự đi xuống là được. Được, cậu Tần yên tâm, ở đây là bãi ngô buổi tối rất ít người ở đó. Lãnh Hùng Phi nghe vậy mặt đỏ lên, nhưng việc liên quan đến tính mạng, gã cũng không dám nói là sẽ cùng Tần Phong xuống mộ. Anh Phong, mọi người đều ra ngoài, giữ tôi lại đây làm gì? Nghe Tần Phong cùng Lãnh Hùng Phi đã đàm phán xong điều kiện hợp tác, Tạ Hiên vẻ mặt đau khổ, nói. Anh Phong, dù sao quán cũng chưa kinh doanh, để em đi chơi. Tuổi trẻ thích tìm cái lại, Tạ Hiên nhìn qua thì trung hậu thành thật nhưng cũng là người to gan lớn mật. Chuyện trộm mộ hay như vậy, gã sao có thể bỏ qua? Tiểu Hiên, đó cũng không phải chỗ để chơi. Tần Phong lắc đầu nói. Chuyện khác không nói, mộ táng này ở trong vườn ngô, hiện giờ tháng 7 tháng 8, nóng đừng nói, lại còn côn trùng cắn, cậu chịu được không? Tần Phong nói nhìn thân hình béo tốt của Tạ Hiên, nhìn thấy Tạ Hiên đã nổi hết da gà. Không sao, anh Phong mang theo thuốc chống côn trùng là được, em không sợ. Đúng là lực hấp dẫn của việc trộm mộ trong truyền thuyết vẫn lớn hơn. Tạ Hiên tỏ vẻ rất hùng hồn. Cậu không sợ tôi sợ. Tần Phong tức giận vỗ vỗ đầu Tạ Hiên nói. Giữ cậu ở lại không phải đùa với cậu, chờ khi lấy được đồ chúng ta phải đi bán. Tạ Hiên mắt sáng lên. Anh Phong, anh để em lại là để tôi tìm khách hàng. Đừng nói nhảm, trước kia không cho cậu tiếp xúc với những người đó, là trên tay chúng ta không có hàng, tôi sợ cậu nói mạnh miệng không lấy được đò sau này trong nghề cũng không được tốt. Tần Phong gật gật đầu nói tiếp. Từ tượng Phật đồng vàng kia có thể thấy đây là một ngôi mộ lớn, niên đại cũng có thể là đời Tống, nếu thuận lợi chuyến này tiền sẽ đủ cho chúng ta ăn chơi cả đời. Từ xưa đến nay, việc trộm mộ từ trước đến nay đều không thể lộ ra ngoài. Bất kể là như thế nào, chỉ cần hơi có chút tin tức, nhất định là đả kích với chính quyền. Cho nên, những thứ trong mộ cổ qua tay người đầu tiên thường là sau khi đào được đều sốt ruột, giá bán có thể nói là rẻ cực kỳ, thậm chí giá trị không đến 1% đồng bạc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng chuyên nghiệp về ngành đồ cổ như Tần Phong không giống với những con chuột đất. Cậu có quán bán đồ cổ, đồ đào ra, sản phẩm không tốt không cần, không có giá trị không cần. Nếu được đồ quý hiếm thì thật sự là đủ ăn cả đời. Anh Phong, anh nói thật sao? Em không đi, em ở lại phố đồ cổ tìm người mua. Nghe Tần Phong nói xong, tiểu mập mạp mặt rạng rỡ lên, so với đến chỗ trộm mộ, cùng với đàm phán về giá cả với những người kinh doanh thì phù hợp hơn với Tạ Hiên. Nhớ nhé, chúng ta làm, đều là có sự truyền thừa, trước tiên cậu kết bạn với những người này. Vật cụ thể chờ chúng ta lại hãy nói. Tần Phong dặn Tạ Hiên vài câu. Với những người chơi đồ cổ này, nếu cậu nói đồ này là vừa khai quật, có lẽ những tên kia đều có thể làm cho người ta hộc máu. Anh Phong, anh yên tâm đi, em biết rồi. Tạ Hiên mỉm cười, nhìn cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng cũng làm cho Lãnh Hùng Phi nhịn không được dùng mình một cái. Thằng nhóc này lúc ấy mua tượng Phật của cậu ta chính là bộ dáng này. Dặn dò Tạ Hiên xong, Tần Phong nhìn Lãnh Hùng Phi nói. Anh Lãnh, chuyện này cứ như vậy, hai ngày này tôi sẽ chuẩn bị một chút, buổi sáng hai ngày sau anh đến đây tìm tôi thế nào? Sở dĩ đưa Lãnh Hùng Phi về nhà là vì Tần Phong, muốn loại bỏ nghi ngờ của đối phương. Trên thực tế cậu cũng đã làm được rồi, Lãnh Hùng Phi nếu không nhìn nhà này chắc gì đã đồng ý vui vẻ như vậy. Hai ngày. Cậu Tần, nói thật với cậu, tôi là không muốn quay lại công trường kia, tôi sợ không nhịn được cơn tức của mình. Lãnh Hùng Phi cười khổ một tiếng, cậu ta khổ sở một tháng mới cầm được mấy trăm đồng. Cậu sợ khi nhìn thấy quản đốc của mình sẽ không nhịn được đập gạch vào đầu y. Được rồi, không muốn về cứ ở lại chỗ này của tôi. Tần Phong tuy rằng không biết sau này, mình muốn làm gì nhưng đối với người chuyên nghiệp như Lãnh Hùng Phi, cậu vẫn muốn có bên mình. Tuổi trẻ kinh doanh lớn, cậu cũng không muốn làm việc xấu. Trộm mộ chỉ bởi vì để phát triển quán đồ cổ mới ngẫu nhiên làm. Tần Phong sẽ không coi đó là việc chính. Chương 127, chuẩn bị. Lãnh Hùng Phi tới thành phố Tân Thiên. Ngoài tượng Phật kia đáng giá thì trên người không có vật gì đáng giá. Gã rất hận công trường kia, ngay cả đồ lót cũng không lấy, đến ngay nhà của mấy người Tần Phong. Tạ Hiên tuy rằng bị Lãnh Hùng Phi nói dối nhưng nếu đã là anh em, gã cũng không nhỏ mọn, dẫn Lãnh Hùng Phi ra chợ mua sắm cho gã chút quần áo từ đầu đến cuối. Đàm phán điều kiện với Lãnh Hùng Phi xong, Tần Phong liền biến mất, ngay cả ba ngày đều không thấy bóng dáng của hắn. Chuyện như vậy mấy người Tạ Hiên đã quen, mỗi ngày cần làm gì thì làm. Lãnh Hùng Phi cũng không nóng vội, mỗi ngày không đi luyện quyền với Lý Thiên Viễn, thì chính là đến phố đồ cổ với Tạ Hiên. Cuộc sống như thế đối với Lãnh Hùng Phi mà nói rất mới, gã có thể nhìn thấy rất nhiều sự hòa nhã mà trước kia chưa từng thấy. Ngày xưa ông nội dạy chính là kinh nghiệm giang hồ đã dần dần ngấm vào người gã. Hơn nữa đồ ăn ở tứ hợp viện này cũng làm cho Lãnh Hùng Phi mở mắt, bởi vì Lý Thiên Viễn cùng Tần Phong đều là người luyện võ. Gần như ngày nào cũng ăn thịt dê, ngay cả con vàng cũng hưởng chế độ đãi ngộ ngang nhau. Ngoài ra còn có chút thuốc, uống xong người chỉ luyện qua công pháp chưa luyện qua đấu pháp gì giống Lãnh Hùng Phi, đều cảm giác chân khí trong cơ thể rất hoạt bát. Anh béo, anh Phong đi làm gì nhỉ, đã 4-5 ngày rồi còn không thấy đâu. Hôm nay trở lại tứ hợp viện xong Lãnh Hùng Phi cuối cùng không nhịn được. Tục ngữ nói, ăn thịt người ngắn nhất, mỗi ngày đều ở đây ăn thịt bò, trong lòng gã có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy hai người vào, Lý Thiên Viễn hai tay chắp trước ngực từ từ đem chân khí ép đến đan điền, thu quyền xong cười nói. Tôi nói này phi tử, vội cái gì, anh Phong xong việc sẽ tự trở lại. Ban đầu Lý Thiên Viễn còn cùng Tạ Hiên đến quán đồ cổ, nhưng hiện giờ có Lãnh Hùng Phi gã cũng lười đi, cả ngày ở nhà rèn luyện thân thể. Anh Thiên Viễn, nhưng tôi hỏi một chút, cả ngày chỉ ăn uống không làm việc gì, tôi khó chịu lắm. Lãnh Hùng Phi cười, cùng Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên gặp nhau, bình thường cũng có nhiều chuyện nói, không cần làm gì cuộc sống mười phần vui vẻ. Đương nhiên Tạ Hiên cùng Lý Thiên Viễn đều là người nghe lời Tần Phong, cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc đến anh. Sau hai ngày tẩy não đã biến Lãnh Hùng Phi thành một đứa bé tẩy não. Dựa theo cách nói của Tạ Hiên, học vô tiên hậu, đạt giả vi sư, ai có bản lĩnh tất nhiên là làm anh. Tần Phong cũng không cần nói, chưa đến 20 tuổi, gia nghiệp ở Tân Thiên này không ai so sánh được. Đó là hoàn toàn xứng đáng làm anh. Mà Lý Thiên Viễn đúng là không có gì ngoài Tần Phong. Là người có giá trị vũ lực cao nhất, muốn nói chuyện gì với gã, thì hỏi nắm tay gã trước. Tạ Hiên từng đánh một thời gian ngắn nhưng vẫn cảm giác tú tài gặp binh, không thể nói rõ. Lý Thiên Viễn làm nhị ca, Tạ Hiên nói cái gì cũng không thể đem vị trí lão tam ra ngoài. Trước mặt Lãnh Hùng Phi gã có ưu thế, lần nói dối kia làm cho Lãnh Hùng Phi, tự nhận chỉ số thông minh và kinh nghiệm giang hồ đều không bằng Tạ Hiên. Bị Tạ Hiên lừa dối như vậy, Lãnh Hùng Phi đến sau cùng chỉ có thể nhận vị trí lão tứ, cả ngày bị Tạ Hiên sai vặt. Nhưng không ai ngờ rằng, mấy anh em vô danh bừa bãi này sau này đều tỏa sáng trong công việc, đương nhiên việc này nói sau. Dì Trương, cơm chiều đã có chưa? Tạ Hiên quay đầu vào bếp hỏi sau đó quay ra nói nhỏ với Lãnh Hùng Phi. Lo cái gì, đi theo anh Phong sau này là làm việc, tôi nói nhé phi tử, ánh mắt đừng thiển cận như vậy. Hai ngày nay ngoài chuyện tẩy não cho Lãnh Hùng Phi, thì chuyện thứ hai Tạ Hiên còn thành công trong việc đem Lãnh Hùng Phi từ thành viên lâm thời phát triển thành nhân viên đang chờ sát hạch. Chỉ cần Tần Phong gật đầu thì vị trí lão tứ mới xem như có thể quyết định. Thằng nhóc mập mạp này, cũng không học Thiên Viễn, không có việc gì thì rèn luyện thân thể đi, chưa gì đã nghĩ ăn. Theo tiếng ồn ào của Tạ Hiên, một người phụ nữ 50 tuổi đeo tạp dề từ trong bếp đi ra nói. Đồ ăn đã làm xong, để trên bàn trong phòng bếp, cơm các cậu tự sới, ăn xong cứ để đấy là được ngày mai tôi đến dọn. Tôi uống nước lạnh cũng béo phì, luyện hay không luyện đều giống nhau. Tạ Hiên cười nói. Dì Trương, buổi tối ăn cơm ở đây đi. Tạ Đại Trí đúng là đã làm một việc tốt, mấy cậu bé ở trong ngôi nhà này sẽ không thích nấu cơm rửa bát, vì thế đã gọi dì Trương đến. Không được, con thứ hai đang nghỉ hè, tối tôi phải về nấu cơm cho nó. Dì Trương lắc đầu rửa tay xong đi ra ngoài cửa, vừa ra đã nói. À, Tiểu Tần, cậu về khi nào vậy? Vài ngày nay tôi đã không gặp cậu. Dì Trương, cháu đi ra ngoài vài ngày, vất vả cho dì rồi. Khi tiếng Tần Phong vang vào trong nhà, bóng dáng của cậu cũng xuất hiện, sau lưng đeo cái bao lô to gần bằng cậu. Anh Phong, anh về rồi. Lão Phong, đây là cái gì vậy? Nhìn thấy Tần Phong bước vào, Lý Thiên Viễn cùng Tần Phong vây quanh, ngay cả Lãnh Hùng Phi nghẹn nửa ngày cũng cất lên một tiếng anh Phong, làm cho ánh mắt Tần Phong nhìn gã cũng mang theo chút thắc mắc. Không việc gì, các cậu ăn đi, tôi đi trước. Dì Trương thấy mấy người vây quanh Tần Phong, cười đi ra ngoài đóng cửa lại. Anh Phong, nhìn anh đen đi không ít, chao ôi, đây là cái gì vậy? Nặng như vậy. Thấy dì Trương đi ra ngoài, Tạ Hiên xung phong nhận việc tiếp nhận ba lô của Tần Phong. Nhưng ngay khi Tần Phong buông tay, Tạ Hiên thiếu chút nữa thả ngay xuống đất. Tạ Hiên đứng thẳng người, thử dùng hai tay nâng ba lô kia lẩm bẩm nói. Cái này, có lẽ phải hơn 100 cân. Hơn 100 cân. Lý Thiên Viễn đẩy Tạ Hiên ra, định nâng ba lô kia lên tùy tay đẩy ra phía sau nói. Cũng không nặng nhiều, tiểu mập, cơ thể của cậu là quá kém. Tôi có thể so với các anh sao? Tạ Hiên than thở một câu ngay sau đó nhìn Tần Phong nói. Anh Phong, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Trong bao này chuẩn bị cái gì? Mấy ngày trước Tần Phong hỏi Tạ Đại Trí mượn chiếc xe, cũng không nói với mấy người Tạ Hiên là đi đâu. Đã đi gần một tuần, mấy người Tạ Hiên nói không lo lắng cũng là giả. Thiên Viễn, đi giữ cửa. Tần Phong nhận lại ba lô trên tay Lý Thiên Viễn, đặt ngay xuống đất nhìn về phía Lãnh Hùng Phi nói. Lãnh huynh, đều là người giang hồ, vừa rồi cách xưng hô của anh, tôi thật sự không đảm đương nổi. Mặc dù Tần Phong là đương kim ông chủ của ngoại môn, nhưng ngoại môn đã không còn cảnh náo nhiệt như những năm đó. Hiện giờ có những chuyện không thể thể hiện ra ngoài, gần như mỗi sự kiện đều có thể bị chính quyền phán 3-5 năm. Vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, Tần Phong cũng sẽ không thu về mình, đó không phải là cái bia cho nhà nước ngắm đánh sao. Hơn nữa, nói lại, Lãnh Nhãn năm đó là một lái buôn, cùng ngoại môn cũng không có quan hệ gì, cho dù nói về giao tình giang hồ cùng bối phận Tần Phong, cũng không đảm đương nổi tiếng anh của Lãnh Hùng Phi. Lão Phong, tôi sau này muốn theo các anh. Lãnh Hùng Phi lắp bắp nói. Tôi không có ai thân thích, nếu các anh đồng ý nhận tôi, anh Hiên nói sau này tôi chính là lão tứ, mấy người đều là anh của tôi. Anh Hiên, Tần Phong chẳng hiểu gì đưa mắt nhìn tiểu mập mạp. Từ trong ngục đi ra, Tạ Hiên vẫn lần đầu bị người ta gọi là anh, lập tức nói. Anh Phong, là như vậy, em thấy phi tử cũng đáng thương, gia thế cũng không khác chúng ta, đã muốn bảo cậu ấy trở về đây. Nheo nheo mắt nhìn Tần Phong, giọng Tạ Hiên nhỏ đi vài phần nói tiếp. Anh Phong, việc này toàn bộ là em chỉ nói thôi còn phải anh quyết định. hóa ra là như vậy. Tần Phong gật gật đầu nhìn Lãnh Hùng Phi nói. Tôi ngày xưa cũng là trẻ mồ côi. Hùng Phi, tình hình của cậu cũng có chút giống chúng tôi. Thật sự muốn ở lại đây không phải không được. Anh Phong tôi thật sự rất muốn ở cùng mọi người. Ông nội tôi qua đời xong tôi đã không có ai thân thích. Lãnh Hùng Phi nghe vậy mắt hoe đỏ. Từ khi ông nội qua đời đến nay đã 4-5 năm. Cậu chỉ tìm được cảm giác gia đình trong căn nhà của Tần Phong. Được, chỉ cần cậu đồng ý làm anh em với chúng tôi. Làm người thân thì sau này cứ ở lại đây. Nhìn sự thể hiện chân thành của Lãnh Hùng Phi, Tần Phong vỗ vỗ vai của gã xem như đồng ý vị trí lão tứ, cười nói. Ăn cơm đã, tôi lái xe 2 mấy tiếng, đói bụng rồi. Chúng thức gia nhập tứ hợp viện, tình cảm của mấy người vô hình chúng đã hòa hợp hơn nhiều. Nhất là có người gọi anh, Tạ Hiên khuôn mặt luôn tươi cười, nếu không phải xếp hạng lão tam, sợ là đã tự gọi tiếng anh rồi. Sau khi ăn cơm xong, mấy người lên nhà chính, nhìn vẻ mặt tò mò của ba người Tần Phong, không thừa nước đục thả cậu trực tiếp mở ba lô ra, từ bên trong lấy ra một bọc nhỏ. Mặc cho bọn họ lật lên xem. À, đây đúng là một cái sẻng. Anh Phong, đây là sẻng lạc dương à? Lãnh Hùng Phi lấy ra một khối đồng nửa hình tròn, đầu sắc bén vẻ mặt kinh ngạc nói. Trước kia tôi từng nghe ông nội nói qua thứ này, đến giờ còn chưa từng thấy qua. Anh Phong, anh lấy biển số xe Bắc Kinh về sao? Tạ Hiên móc trong ba lô ra một tấm sắt bọc trong giấy báo, hóa ra là biển số xe Bắc Kinh. Tạ Hiên còn chưa dứt lời, Lý Thiên Viễn cũng từ bên trong cầm một thứ ra, giơ lên nói. Còn cái này nữa, anh Phong, đây là cái gì vậy? Giống như dụng cụ chống độc trong phim vậy. Chương 128, chuyên nghiệp. Đó là lồng dưỡng khí, thiết bị quân dụng, cũng không phải làm tự làm được. Tần Phong nhìn Lý Thiên Viễn nói. Hàm lượng dưỡng khí bên trong có thể dùng cho nơi thiếu dưỡng khí mấy tiếng, đáng tiếc chỉ tìm được một cái. Ôi, vật này có ích. Nghe Tần Phong nói xong, Lãnh Hùng Phi gật gật đầu nói. Ông nội của tôi từng nói, bên trong mộ thường có một ít khí độc được giải phóng, thứ này có thể dùng. Khí độc là có, nhưng không phải là giải phóng nhiều năm như vậy khí độc cũng bị hao mòn đi. Tần Phong nghe vậy cười nói. Đó là do sự mục nát sinh ra khí này. Cậu Phi, nghe cậu nói có lẽ cậu ít học về hóa học thời còn đi học. Anh Phong, đó là những điều tôi nghe thấy được, những gì học thì đã trả lại cho thầy giáo hết rồi. Lãnh Hùng Phi ngượng ngùng cười cười, cầm sẻng lạc dương nói. Anh Phong, thứ này khó tìm, anh mấy ngày nay tìm được người đồng hành với chúng ta. Cho dù người không biết trộm mộ chỉ cần hiểu biết một chút kiến thức về khảo cổ, sảnh lạc dương sẽ không xa lạ gì. Thứ này có nguồn gốc ở tỉnh Hà Nam, là một công cụ khảo cổ, có hình dáng nửa hình tròn, có thể đào đá ong, sử dụng ở những vùng sâu mấy chục mét. Sảnh lạc dương với hình dạng của mình có thể đem bùn ra, tạo thành một vòng có bán kính hẹp để nghiên cứu cấu tạo và tính chất của đất đai, biết được về mộ táng cổ. Sảnh lạc dương tương truyền do một người trộm mộ, ở nông thôn phát minh đầu thế kỷ 20, năm 923. Lý Áp Tử đến một địa phương gần nhà gã có tên gọi là Mạnh Tân. Vòng vo một lát, gã liền ngồi xổm ven đường nghỉ ngơi. Lý Áp Tử thường ngày trộm mộ mà sống, cho nên gã thường xuyên nghĩ đến vấn đề quan trọng trong việc trộm mộ. Lúc này gã nhìn thấy cách mình không xa có cửa hàng bánh bao, người bán bánh bao đang chuẩn bị đào lỗ trên mặt đất để dựng lều. Ông ta dùng một công cụ để đào khiến cho Lý Áp Tử hứng thú. Bởi vì gã nhìn thấy đồ vật này mỗi lần cắm xuống đất có thể bám rất nhiều đất. Người kinh nghiệm trộm mộ phong phú như Lý Áp Tử lập tức ý thức được, thứ này so với dùng sẻng bình thường càng dễ dàng tìm được cổ mộ hơn. Lý Áp Tử đã bị hấp dẫn. So sánh công cụ kia là một cái khuôn mẫu bằng giấy, tìm được một thợ rèn làm lại theo mẫu trên giấy, đã sinh ra sẻng lạc dương. Từ thế kỷ trước đến nay đã nhiều năm, sự thần kỳ của sẻng lạc dương có thể sử dụng để khai thác những khu mộ lớn. Đồ cổ được đưa ra ngoài, danh tiếng của sẻng lạc dương càng lan xa. Nhưng không thể phủ nhận chính là sẻng lạc dương là công cụ trộm mộ lại là công cụ khảo cổ. Sảnh lạc dương đã chính thức được coi là công cụ khảo cổ chuyên nghiệp, trong sách giáo khoa cũng có hình ảnh giới thiệu cách sử dụng thiết bị này, được sử dụng trong cả nước. Cũng chính bởi vậy mà hình thành dụng cụ chuyên biệt cho khảo cổ, cũng là dụng cụ tượng trưng cho ngành khảo cổ. Chiếc sảnh lạc dương mà Tần Phong mang về rộng chừng 2 tấc, hình bán nguyệt, tuy rằng giống hình bán nguyệt nhưng thật ra cũng không thật sự như vậy. Lãnh Hùng Phi biết công nghệ chế tác sảnh lạc dương phức tạp, chế tạo một cái cần qua việc nung khô, xử lý nhiệt, định hình, qua 20 công đoạn nên chỉ có thể chế tạo bằng cách thủ công. Đừng đánh giá thấp cái sảnh này, nhìn lưỡi bóng lên có thể thấy tuyệt đối không phải ít được sử dụng. Nói không chừng còn là bảo bối của người trộm mộ nào đó. Cậu thật tinh mắt, vì cái này tôi thiếu chút nữa mất mạng. Nhìn thấy Lãnh Hùng Phi đưa sảnh lạc dương ra, Tần Phong lại lấy trong ba lô ra một ống thép chắc chắn, đóng vào cán của sảnh, tạo ra một cột vững chắc. Lần này tôi ra ngoài một thời gian dài, mấy thứ này đều giới thiệu cho các cậu. Tần Phong lấy những đồ còn lại trong ba lô ra. Đây là áo da bó sát người, mặc nó vào trong lòng đất có thể giảm bớt trở ngại về quần áo. Đây là đồ của công binh, tôi lấy từ bộ đội công binh. Tôi đoán trước kia sử dụng trong huấn luyện, sau đều chuyển qua cho công binh, đồ này không phải bàn, thật sự là tốt. Tần Phong như là đang giới thiệu hàng trăm đồ trong túi vậy, cuối cùng kéo ra một cái bàn nhỏ có gắn quạt, nói. Đây là máy quạt gió nhỏ, nghe phi tử nói ngôi mộ kia không nhỏ, dùng để tăng dưỡng khí khi vào trong mộ. Mang theo những đồ này hơi vướng nhưng có thể đẩy khí bên trong ra ngoài. Anh Phong, anh tìm đâu ra mấy thứ này? Nghe Tần Phong giới thiệu mấy người Tạ Hiên đã choáng váng. Đây quả thực là vũ trang đến tận răng. Nếu lãnh hùng phi, có trang bị này chỉ sợ là không chỉ là ở ven ven của khu mộ kia. Từ Hà Nam, tôi vốn muốn đi tìm sảnh Lạc Dương, không nghĩ rằng người làm nghề bên đó thật sự chuyên nghiệp. Nói đến đây Tần Phong dừng lại, lộ ra nụ cười xấu xa nói tiếp. Tôi đi cũng không thể tay không trở về đúng không? Nên đã mượn đồ này ở bên kia về. Khi quyết định khai quật ngôi mộ ở tỉnh Hà Bắc kia xong, Tần Phong đã có suy nghĩ. Cậu lại không định sau này theo nghề trộm mộ, chỉ thỉnh thoảng làm, nên không cần phải trang bị những thiết bị này. Trang bị những thứ này ít nhất cần chuẩn bị một tháng. Cho nên suy nghĩ nửa ngày xong Tần Phong, mượn Tạ Đại Chí chiếc xe tự lái đến Hà Nam. Nếu muốn tìm thủ đoạn trên thế giới này, nơi nhiều công cụ trộm mộ nhất tất nhiên là ở Hà Bắc. Con đường đi của Tần Phong rất đúng, sau khi có được sảnh Lạc Dương xong, hắn phát hiện gần ngọn núi này có một thôn nhỏ, hình như là toàn dân trộm mộ. Trong thôn không phải anh em đồng hao thì cũng là anh em, hợp thành những đội trộm mộ. Nhưng những người này có tâm lý đề phòng cũng rất mạnh, tuy rằng Tần Phong giả dạng là người thu mua đồ buôn lậu, nhưng hắn vẫn thật sự rất lạ mặt, dùng 3 ngày mới vào đến trong thôn nhỏ này. Trải qua hơn 10 năm trộm mộ chuyên nghiệp, trong thôn không ngờ có người buôn bán đồ chuyên nghiệp. Hơn nữa Tần Phong còn phát hiện những người này đều là gian thương, lấy ra 10 thứ thì có đến 9 thứ là giả, thứ còn lại cũng không đủ tiêu chuẩn. Đương nhiên, Tần Phong cũng không phải người đến mua đồ cổ, chẳng qua hắn đến đây như khách vãng lai. Sau hôm vào trong thôn, Tần Phong liền đến Lục Gia, mua đồ này. Nhưng khi tìm Lạc Dương sạn thì xuất hiện chút việc ngoài ý muốn. Lúc ấy ngay cả tìm nhà họ Lục thì Tần Phong cũng chưa phát hiện sảnh Lạc Dương, vội Tần Phong mạo hiểm buổi đêm đi lên núi. Hắn nghe được tiếng lóng của mấy người trong nhà lúc buổi trưa, biết ban đêm họ phải làm việc. Quả nhiên theo dấu vết của những người này đi vào núi Tần Phong nghe tiếng người trộm mộ. Giống như hắn nghĩ, tiến trình trộm mộ đã đến giai đoạn sảnh Lạc Dương được ném ra bên cạnh. Tần Phong mạo hiểm đã trộm sảnh Lạc Dương của hai người trông chừng. Nhưng làm cho Tần Phong không ngờ chính là người trông chừng này có pháo. Nếu không phải chạy nhanh hai lão châm lửa kịp, có lẽ Tần Phong thật sự đã ở nơi nào đó. Chạy ra khỏi núi Tần Phong ngay cả thôn cũng không kịp quay về. Trực tiếp lấy xe chạy như điên. Hắn đã lấy mất cần kiếm cơm của người ta sẽ mắng cậu như thế nào? Tần Phong tất nhiên là không nghe được câu nào. Phong, anh Phong, anh mới gọi là dân trộm cắp. Nghe Tần Phong nói xong Tạ Hiên vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Không nói đến việc trộm cả dụng cụ chuyên nghiệp của Lục gia Tần Phong, quả thực chính là trộm của trộm, không ngờ có thể về nhà an toàn. Không chỉ có Tạ Hiên, Lý Thiên Viễn và Lãnh Hùng Phi đều ngưỡng mộ. Nhất là Lãnh Hùng Phi, đối với việc làm của Tần Phong thủ đoạn trộm mộ của anh ta, quả thực là dọa người. Mắt sắc của Tạ Hiên phát hiện Tần Phong đưa một bọc nhỏ lên bàn, không khỏi tò mò hỏi. Đúng rồi, anh Phong, gói nhỏ kia là cái gì? Cái này cũng không thể tùy tiện sờ mó, nếu không nó sẽ nổ. Tần Phong mở gói kia ra, lộ ra trong túi nhựa trong suốt là 4 khối vật thể, nói. Đây là thuốc nổ, hơn nữa còn là TNT mới nhất, thật không biết họ lấy ở đâu ra. Phương pháp trộm mộ của người Hà Nam, xem như là truyền thừa của Bắc Phái, khác so với truyền thừa của Nam Phái trong kỹ xảo tiến vào trong mộ. Bắc Phái thường thường là đao phủ rộng rãi, nổi tiếng trộm mộ bạo lực, cho nên danh tiếng không thể nào tốt. Mộ táng có nhiều cửa đá, trước kia dùng búa đập, hiện giờ dân trộm mộ chuyên nghiệp cũng phát triển. Sử dụng thuốc nổ, cái này dùng sẽ nhanh hơn búa. Thuốc nổ. Tạ Hiên ban đầu muốn giơ tay cầm gói kia nhưng giữa chừng dừng lại, vẻ mặt đau khổ nói. Anh Phong, thứ này anh đẩy xa một chút, nhà chúng ta mới sửa chữa. Đồ nhát gan. Tần Phong bĩu môi nói. Còn khóc đòi theo chúng tôi đi trộm mộ. Cho cậu giữ nhà là được rồi. Thật ra lúc trước Tần Phong nhìn thấy gói thuốc nổ cũng bị dọa chết khiếp. Nhưng ngẫm lại mình lần này xuống mộ, nếu thời gian cấp bách không thể cũng phải dùng đến thứ này. Vì thế gói thuốc nổ thành chiến lợi phẩm đầu tiên của Tần Phong. Được rồi, tôi đi ngủ trước, có việc gì ngày mai hãy nói. Giới thiệu xong những thứ trong túi Tần Phong ngáp một cái nói. Mẹ kiếp, giống như bị người ta đuổi như chó ra khỏi Hà Nam, còn luẩn quẩn ở Sơn Đông một thời gian, hơn 20 tiếng chưa chợp mắt. Chương 129, nhiệt liệt hoan nghênh. Tuy rằng cả người đều mệt mỏi không chịu được nhưng đã thành thói quen nhiều năm, Tần Phong vẫn thức dậy sớm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ra ngoài Hiên Tần Phong liếc mắt đã thấy Lý Thiên Viễn đứng bên cạnh. Lãnh Hùng Phi hình như đang theo Lý Thiên Viễn học tập, không khỏi lấy làm lạ hỏi. Phi tử, sao cậu cũng dậy sớm như vậy? Anh Phong, tôi học chút công phu của anh Thiên Viễn. Lãnh Hùng Phi gãi gãi đầu, nói. Ông nội tôi không dạy võ cho tôi, nếu không ở công trường tôi cũng không bị người ta bắt nạt như vậy. Lãnh Hùng Phi từng theo ông nội đi mãi võ, gã thấy tận mắt ông nội đã 80 tuổi giơ tay ra đánh cho đám lưu manh, ở chợ ngã lăn ra đất. Lúc đó Lãnh Hùng Phi mới biết ông nội mình biết võ. Nhưng dù Lãnh Hùng Phi khẩn cầu thế nào, Lãnh Nhất Nhãn chỉ dạy cho gã một số cách hít thở, còn về công phu võ thuật thì một chiêu cũng chưa dạy. Phi tử, đừng trách ông của cậu, ông ấy muốn tốt cho cậu. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Thiên Viễn nếu không phải vào tù mấy năm, tôi cũng không dám dạy gã võ. Ôi, cho dù như vậy thằng nhóc này cũng gây ra không ít phiền toái. Người xưa nói văn dĩ nho phạm pháp, hiệp dĩ võ phạm cấm, những lời này không phải nói tùy tiện. Người học võ thường thường khí huyết tràn đầy không có chỗ phát tiết, điều này làm cho trong cuộc sống bình thường một lời không hợp sẽ quyền cước ra luôn. Hành vi này mang đến cho xã hội nhiều tai họa ngầm, đồng thời cũng mang đến cho bản thân hậu quả nghiêm trọng. Như người có xung đột với Lý Thiên Viễn, nếu gã không biết võ có lẽ chuyện đánh cũng không có, nhưng võ công của Lý Thiên Viễn cũng không tệ lắm, đánh trả làm mọi chuyện rối như tổ ong vò vẽ. Điều này làm cho Tần Phong rất vất vả, mạo hiểm rất lớn, mới vừa tiêu diệt tập đoàn Viên Bính Kỳ. Mà nếu Lãnh Hùng Phi luyện quyền cước, chắc chắn cũng không chịu để quản đốc bắt nạt, một khi động tay không nặng không nhẹ, nói không chừng bị bắt giam vào trại tạm giam. Lãnh Nhất Nhãn không dạy cháu võ công cũng là lo lắng điểm này. Nhìn vẻ mặt say mê võ công của Lãnh Hùng Phi, Tần Phong cười khổ một tiếng nói. Phi tử, người xưa nói võ đức, một là tu thân hai là phòng thân. Cậu luyện võ với Thiên Viễn tôi mặc kệ nhưng phải đảm bảo sau này không thể đánh người. Đúng vậy, anh Phong, tôi nhớ kỹ, ông nội tôi trước kia cũng đã từng nói như vậy. Lãnh Hùng Phi gật gật đầu, gã dễ bảo hơn Lý Thiên Viễn. Nghe ra Tần Phong sợ gã tập võ xong gây chuyện thị phi, gây họa cho bản thân. Tần Phong vươn vai vung tay chân mấy quyền trong sân xong đó nói với hai người. Phi tử, ra ngoài mua đồ ăn sáng, tôi phải chuẩn bị chút chuyện, giữa trưa chúng ta xuất phát, tranh thủ buổi tối sẽ đến nơi. Được, anh Phong. Lãnh Hùng Phi đáp, nhanh chóng chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng, bình thường việc như vậy đều là Lý Thiên Viễn làm. Anh Phong, sáng sớm đã mua cải củ để làm gì? Tạ Hiên bị Tần Phong lôi từ trong chăn ra chỉ vì, để đi mua một cân cải củ sau trở về vẻ mặt hậm hực nói. Tần Phong đá cho gã một đá, nói. Được rồi, cậu nhanh đi mở cửa tiệm đi, nếu tôi về cậu không tìm được người mua, thì tôi thấy tiệm đồ cổ này không cần phải tiếp tục nữa. Đừng, anh Phong, anh yên tâm, tôi nhất định có thể tìm được người mua. Tạ Hiên thật ra thích cuộc sống bây giờ, làm sao muốn cho Tần Phong đóng cửa. Mấy ngày nay Tạ Hiên theo dõi vài người nhưng còn chưa có nói chuyện với họ. Dù sao trên tay cũng không có đồ vật, không thể cho người ta xem hàng, nói đều là giả. Ăn sáng xong Tần Phong, sai Tạ Hiên mua 2 cân cải củ xong đã để gã vào phố cổ, còn hắn tự giam mình trong nhà không ai biết gã làm gì. Tới giữa trưa Tần Phong ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, ăn bữa trưa đơn giản do gì Trương làm, dẫn theo Lý Thiên Viễn cùng Lãnh Hùng Phi đến Bảo Thị. Thành phố Tân Thiên và Bắc Kinh giống nhau, giống như bị bao vây trong tỉnh Hồ Bắc. Từ Tân Thiên đến Bảo Thị cũng chỉ có hơn 200 km. Đi đường cao tốc chỉ hơn 3 tiếng. Nhưng Tần Phong đi là đường quốc lộ, xe chạy hơi chậm một chút, đến 4 giờ chiều mới đến địa phận của Bảo Thị. Tần Phong dừng xe ở một đoạn đường hai bên đều là ruộng. Anh Phong, anh dừng ở đây làm gì? Lý Thiên Viễn nhảy xuống xe, gã cao gần 1 mét chính, ngồi trong xe 4 tiếng. Vừa xuống xe thì thắt lưng các khớp chân tay đã được vặn kêu răng rắc. Cậu thích hợp luyện công phu ngoại môn, từ ngoại cập nội có lẽ tốt hơn một chút. Tần Phong nhìn thoáng qua Lý Thiên Viễn nói. Đều xuống dưới làm việc, tôi đổi biển số xe, cậu và phi tử đem những chữ này dán trên xe, sau đó tôi hóa trang cho hai cậu, sau đó Thiên Viễn lái xe. Tần Phong nói xong lấy trong xe ra 2 tấm biển xe được gói trong giấy báo nhìn, đem một cái ném trở lại xe. Trước đó Tần Phong đã chuẩn bị tổng cộng 2 biển số xe. Hiện giờ hắn cầm trên tay là một bộ, là biển số của thành phố Bành Thành của tỉnh Giang Tô. Lý do còn phải đợi Lý Thiên Viễn và Lãnh Hùng Phi dán xong chữ. Khi Tần Phong đổi biển số xe xong Lý Thiên Viễn cùng Lãnh Hùng Phi cũng xong việc rồi, hai bên xe màu vàng đều là dòng chữ Đại học Địa chất Bành Thành. Đổi biển số xe và dán chữ xong Tần Phong ngồi vào vị trí lái phụ, nói với Lý Thiên Viễn. Thiên Viễn, chuyến này cậu là lái xe của Đại học Địa chất Bành Thành. Không cần phải nói gì, mặc kệ chúng ta đi làm gì, cậu đều phải ở trong xe, biết không? Biết rồi anh Phong, em sẽ coi như mình là người câm. Lý Thiên Viễn gật đầu thật mạnh. Dặn dò Lý Thiên Viễn xong Tần Phong quay đầu lại nhìn Lãnh Hùng Phi nói. Phi tử, sau này cậu dùng tên là Lệnh Phi, là sinh viên của khoa thăm dò khoáng sản Đại học Địa chất Bành Thành, lúc này đi theo tôi đến Bảo Thị làm thực tập khảo sát, cậu cũng không cần nhiều lời. Đúng rồi, sau này các cậu xưng hô với tôi thì gọi là chủ nhiệm, phải nhớ kỹ đấy, đừng gọi sai. Tần Phong, Lãnh Hùng Phi và Lý Thiên Viễn đều có thân phận. Tần Phong nói rõ thân phận của mình mấy ngày sau đó, cậu phải là chủ nhiệm khoa thăm dò khoáng sản Đại học Địa chất Bành Thành. Nếu Tần Phong thật sự đi vào cánh cửa hang đó, vậy hắn tuyệt đối sẽ giống như chuột đất, trực tiếp đào hang trộm mộ, thổi quét hết tất cả những gì trong đó. Đương nhiên, làm như vậy sẽ có mạo hiểm nhất định. Bởi vì ở Bảo Thị, có tồn tại những ngôi mộ của triều đình nhà Thanh đối với dân trộm mộ đó là đả kích rất lớn. Nhưng Tần Phong có tài nghệ của ngoại bát môn, chuyện không cần đến kỹ thuật hắn không muốn làm. Từ lúc đến tỉnh Hà Nam để chuẩn bị công cụ, Tần Phong hay dùng danh nghĩa của Đại học Địa chất Bành Thành, gọi một cuộc điện thoại cho Cục Địa chất Bảo Thị. Là một trong những đại học chuyên ngành địa chất của cả nước, Đại học Địa chất thành phố Bành Thành cũng khá nổi tiếng. Cho nên đối với việc các thực tập sinh của đại học này muốn đến Bảo Thị, làm thực tập thăm dò, lãnh đạo Cục Địa chất thành phố trên điện thoại đã rất nhiệt liệt hoan nghênh. Mọi việc chỉ cần dính dáng đến nhà nước, kia chẳng khác nào có ô dù, đến lúc đó cho dù Tần Phong dùng Lạc Dương sạn đào mộ ban ngày chỉ sợ rằng người ta đều nghĩ là thăm dò địa chất. Nói với Lý Thiên Viễn và Lãnh Hùng Phi kế hoạch hành động xong, Tần Phong lấy ra kéo dính và thuốc màu, trong nửa tiếng đã làm cho khuôn mặt của ba người thay đổi. Tần Phong dùng thuốc màu quệt lên gò má của Lý Thiên Viễn, làm cho gương mặt của gã thoáng nhìn qua có vẻ nhu hòa hơn nhiều, không còn vẻ hung ác trước kia. Còn Lãnh Hùng Phi, Tần Phong trên cơ bản không thay đổi cái gì, tướng mạo của gã thanh tú, hơn nữa tuổi cũng sắp xỉ sinh viên, chỉ cần diễn xuất tốt là được. Thay đổi lớn nhất trong ba người vẫn là Tần Phong. Hắn dùng phấn đánh cho gương mặt mình tối đi rất nhiều. Dùng nhựa cao su đến kéo ra một ít nếp nhăn nơi khóe mắt, nhìn qua như người ba 40 tuổi, khác hẳn trước đó. Lý Thiên Viễn đối với việc Tần Phong thay đổi diện mạo đã quen, nhưng sự thay đổi của Tần Phong đã làm cho Lãnh Hùng Phi kinh ngạc, hóa ra thuật dịch dung mà ông nội dạy cho gã so với Tần Phong quả thực chính là gặp sư phụ. Đến lúc này công tác chuẩn bị xem như đã hoàn thành, Lý Thiên Viễn khởi động xe. Hơn nửa tiếng sau xe dừng trước cổng của Cục Địa chất Bảo Thị. Bảo Thị nằm ở đồng bằng Bắc Trung Quốc, cùng với Bắc Kinh Thiên Tân tạo thành tam giác vàng. Từ xưa là Bắc Khống Tam Quan, Nam Đạt Cửu Tỉnh, là cửa ngõ của nhiều vùng lớn, là một trong những thành phố của khu vực Thiên Tân, là địa điểm trọng yếu của Bắc Kinh và các vùng lân cận, được gọi là thủ đô của phía Nam. Bảo Thị có tài nguyên khoáng sản phong phú. Vùng núi Tây Bộ có các khoáng sản như vàng, đồng, sắt, tương đối tập trung. Đồng bằng phía Đông có tài nguyên dầu mỏ phân bố rộng khắp, là một trong những địa phương có trữ lượng lớn kim loại màu và kim loại hiếm. So với cục địa chất của các địa phương thiếu thốn tài nguyên thì cục địa chất Bảo Thị không thể nghi ngờ là nơi có tiền. Do vậy tòa nhà làm việc cũng rất khí phái. Chủ nhiệm Vương, buổi trưa có gọi điện thoại cho ngài, tôi họ Hà, từ Bành Thành đến. Tần Phong không biết trong bụng nghĩ những gì, nhìn qua bộ dạng khác một trời một vực so với trước. Khi bắt tay với chủ nhiệm Vương, thể hiện chút tri thức giống như lãnh đạo trường học. Chủ nhiệm Hà, nhiệt liệt chào mừng ngài đến. Chủ nhiệm Vương bắt tay Tần Phong thật chặt, rất nhiệt tình nói. Hàng năm đều muốn mời một số sinh viên của thầy, nhưng không có ai tình nguyện đến nơi thâm sơn cùng cốc chúng tôi. Địa vị của Đại học Địa chất Bành Thành, trong ngành có thể so sánh với Đại học Hoa Thanh và Đại học Tài chính Kinh tế. Ở những năm 98, sinh viên tốt nghiệp hàng năm của Đại học Địa chất thật sự là rất đắt giá. Nếu không chủ nhiệm Vương đã không nhiệt tình như vậy đối với một lãnh đạo của trường. Chương 130, trộm không bằng lừa. Chủ nhiệm Vương quá khách khí, chờ sang năm chúng tôi sẽ tổ chức riêng một buổi tuyển dụng cho các anh thấy thế nào? Tần Phong cười ha ha, hắn để cho Lý Thiên Viễn chờ trong xe, dẫn theo Lãnh Hùng Phi theo chủ nhiệm Vương lên tầng. Biểu hiện của Lãnh Hùng Phi cũng không tệ lắm, chào hỏi chủ nhiệm Vương xong cũng không nói gì nữa. Chủ nhiệm Hà, hóa ra là vậy, sang năm tôi có thể xin người ở chỗ các anh. Đưa hai người Tần Phong vào văn phòng xong, chủ nhiệm Vương vẻ mặt có lỗi nói. Chủ nhiệm Hà, hôm nay thật sự xin lỗi cục trưởng và bí thư đi tỉnh họp, chờ một lát phó cục trưởng Lưu về đây chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Việc này, Tần Phong do dự một chút nói. Chủ nhiệm Vương, anh cũng biết, tôi đến đây là tiền trạm, hai ngày ở đây xong sẽ về, trường học bên kia vẫn chờ. Tay lấy trong túi ra một công văn có dấu của trường học, Tần Phong nói. Chủ nhiệm Vương, hay là giải quyết các công việc liên quan đi đã, đến lúc đó sinh viên đến đây, còn phải nhờ các anh hỗ trợ mạnh mẽ. Chủ nhiệm Hà, ăn cơm cũng là công tác cách mạng thôi. Chủ nhiệm Vương nghe vậy liền cười cầm lấy công văn đặt trên bàn, nói. Sau khi ăn cơm xong chiều ở lại đây, tôi để Tiểu Lý đi cùng anh xuống, đến huyện nào anh cũng không cần lo lắng. Như vậy thì ngại quá. Tần Phong vội vàng khách khí, giọng điệu của hắn nhìn qua không khác gì tuổi mình bây giờ, ngay cả Lãnh Hùng Phi cũng sinh ra một ảo giác, rốt cuộc đây có phải là Tần Phong không? Đều là đơn vị anh em, có gì ngại đâu. Chủ nhiệm Vương nhìn xong rồi nói. Chủ nhiệm Hà, anh xem, cục phó còn chưa về, nếu không tôi cho người dẫn hai người họ đến khách sạn nghỉ, tôi với anh ở đây tâm sự. Được, vậy theo sự sắp xếp của chủ nhiệm Vương đi. Tần Phong gật gật đầu nhìn Lý Thiên Viễn nói. Lệnh phi, những đồ thăm dò cứ để trên xe, sau đó ăn cơm với lái xe, nghỉ ngơi sớm một chút. Thấy Tần Phong đồng ý, chủ nhiệm Vương gọi một nhân viên lên, bảo họ dẫn Lãnh Hùng Phi đến khách sạn. Cục địa chất tất nhiên có khách sạn tiếp khách, đây cũng không cần Tần Phong tiêu tiền. Từ lúc đi ra khỏi cục địa chất đến khi đến khách sạn Lãnh Hùng Phi, còn cảm giác như mình đang mơ vậy. Gã dù thế nào cũng không thể hiểu được, chỉ với những lời nói của Tần Phong những người đó sao dễ dàng tin vậy. Thật ra ở thập niên 80-90 là thời kỳ kẻ lừa đảo hoành hành. Những kẻ lừa đảo không có kỹ thuật liền leo lên xe trộm cắp linh tinh. Mặt khác ở thập niên 90, phóng viên cũng là nghề nổi tiếng, có kẻ lừa đảo còn tiêu tốn mấy chục đồng để có được thẻ phóng viên. Sau đó đi khắp nơi tìm cơ hội, nếu thấy cơ hội tốt có thể kiếm được cả nghìn đồng. Còn có kẻ lợi hại hơn, rêu rao là thương nhân Hồng Kông, làm cho rất nhiều địa phương muốn có thành tích thu hút đầu tư ăn không ít mệt. Giống như Tần Phong vậy, có việc có theo, trước đó còn gọi điện thoại liên hệ trước, sau đó còn có công văn có dấu. Hơn nữa là trường đại học, độ tin cậy sẽ cao hơn. Hơn nữa Tần Phong cũng không phải lừa dối cái gì, chỉ là tiếp đãi sinh viên đến thực tập một chút. Chuyện như vậy địa phương thậm chí cũng lười gọi điện thoại đến trường để xác minh. Cho nên Lãnh Hùng Phi nhìn đến một màn này căn bản không tính cái gì. Thời đại này chỉ cần biết một chút tình hình trong thể chế, lừa tiền không được nhưng lừa ăn uống là rất dễ dàng. Chờ Lãnh Hùng Phi đi xong, chủ nhiệm Vương cười nói. Chủ nhiệm Hà năm nay còn chưa đến 40 nhỉ, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Cũng sắp 40 rồi, trường học bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Tần Phong thở dài nói. Trong cơ quan chính quyền tốt hơn, bình thường trong trường học chuyện gì cũng phải tự mình lo liệu, không giống như chủ nhiệm Vương quản lý nhiều người như vậy. Tần Phong ánh mắt hơi đau khổ, vừa vặn giống với nhân vật mà hắn sắm vai. Chủ nhiệm Vương sợ là nằm mơ cũng không nghĩ đến, tuổi thật của chủ nhiệm Hà, trước mặt ông ta chỉ mới hơn 20 tuổi. Đúng rồi, chủ nhiệm Hà, tôi nghe nói trường các vị có hệ nghiên cứu sinh tại chức. Không biết muốn tham gia học cần những điều kiện gì. Chủ nhiệm Vương bỗng nhiên chuyển đề tài nói ra dụng ý thật sự của anh ta, với Tần Phong. Từ sau những năm 9 yêu cầu về bằng cấp của cán bộ nhà nước cũng ngày càng cao. Chủ nhiệm Vương tuổi cũng chưa nhiều, năm nay mới 36, nhưng chỉ có bằng trung cấp muốn tiến thêm một bước nữa sợ là khó. Cho nên, nhận được điện thoại của Tần Phong xong trong lòng ông ta đã có chủ ý. Đại học Địa chất Bành Thành, có hệ nghiên cứu sinh tại chức cũng không phải cứng rắn bình thường. Toàn bộ hệ thống địa chất của thành phố chưa có vài người. Chủ nhiệm Vương cảm giác dựa vào mạnh vì gạo bạo vì tiền của mình hơn nữa, bằng vấp này không dùng được vài năm. Vị trí phó cục trưởng cục địa chất sợ là không chạy thoát được. Cái này, không giấu gì chủ nhiệm Vương, có một hệ như vậy nhưng tuyển sinh là lãnh đạo cấp cục của tỉnh. Đây là văn bản mà trường học thông báo. Tần Phong nhìn thoáng qua chủ nhiệm Vương, chần chừ một chút nói. Viện trưởng hệ nghiên cứu sinh trước kia là thầy giáo của tôi, sau này tôi sẽ nói với thầy một chút. Anh xem đi, phòng trừng việc này không có vấn đề gì lớn. Ai ôi, chủ nhiệm Hà, vậy toàn bộ kính nhờ anh yên tâm, chuyện viện trưởng tôi nhất định xử lý tốt. Chủ nhiệm Vương làm công tác văn phòng, ý tứ trong lời nói của Tần Phong một chút liền hiểu ngay. Hiện giờ ngoài người thân, làm việc gì không có tiền lễ. Cho dù quan hệ cũng không tốt, Tần Phong nói như vậy anh ta ngược lại yên tâm. Được, nhưng chuyện này vạn lần đừng lộ ra, người của các tỉnh muốn vào hệ này không ít. Tần Phong nhỏ giọng dặn chủ nhiệm Vương một câu. Đây là chắc chắn rồi, sau này gặp phó cục trưởng Lưu hy vọng chủ nhiệm Hà cũng đừng nói chuyện này. Chủ nhiệm Vương vẻ mặt tươi cười, lấy trong phòng ra một bình rượu nói. Mao Đài năm 1980, bình cuối cùng, hôm nay nhất định cùng chủ nhiệm Hà không say không về. Chủ nhiệm văn phòng là đại quản gia của cục trưởng. Chủ nhiệm Vương cũng quan tâm đến suy nghĩ của phó cục trưởng Lưu, buổi tối chiêu đã Tần Phong chính là dùng quy cách có thể nói lãnh đạo cấp cục đến. Ăn uống no đủ xong, chủ nhiệm Vương tự mình đưa Tần Phong về khách sạn. Sau khi vào cửa, lấy một phong bì trong túi nhét vào tay Tần Phong. Mẹ kiếp, thảo nào mấy ngàn năm qua, thiên môn cũng không bằng đạo môn. Bạn bè gì cũng chưa phải, trước tiên đã thu được 10.000. Tần Phong căn bản là không cần mở chỉ lấy tay sờ, chỉ biết trong phong thư này bao nhiêu tiền, trên mặt giờ khóc giờ cười. Nếu không có mánh lừa dối mà sư phụ dạy, Tần Phong thật đúng là muốn theo nghề này. Nhìn sự hào sảng của chủ nhiệm Vương, có lẽ từ trên người anh ta lấy ra 200-300.000 cũng không thành vấn đề. Không muốn lại được, lời người xưa không sai chút nào. Tần Phong thở dài cất tiền đi. Tần Phong ở khách sạn một mình một phòng, Lãnh Hùng Phi và Lý Thiên Viễn ở cùng phòng. Đi đến phòng hai người qua một vòng, Tần Phong mới biết được hóa ra hai người hôm nay cũng được người chiêu đãi, uống không ít. Ăn uống no đủ sau, cấp dưới của chủ nhiệm Vương đưa cho Lý Thiên Viễn một bao thuốc tốt. Dù sao đều là do ngân sách cơ quan chi trả, Rõ ràng rượu và thuốc chỉ 800 nhưng hóa đơn trực tiếp ghi thành 2.000, nhân viên cũng kiếm chút cho mình. Người nọ làm việc này cũng không kiêng dè Lý Thiên Viễn và Lãnh Hùng Phi. Một sinh viên và một lái xe cũng không sợ họ nhìn thấy, làm cho Lãnh Hùng Phi bị kích động không nhỏ, thấy Tần Phong vẫn ồn ào, sớm biết thế năm đó đã đến trường làm nhân viên công vụ. Tạo được mối quan hệ như vậy với chủ nhiệm Vương xong, mấy người Tần Phong đến huyện không ngờ biến thành chủ nhiệm Vương. Mấy ngày nay lãnh đạo cục cũng không ở nhà, anh ta cũng muốn cùng Tần Phong thân thiết hơn. Nói là khảo sát, thật ra vẫn là ăn uống. Chủ nhiệm Vương là người giao thiệp rộng, hình như ở huyện nào cũng có bạn bè. Còn chuyện thăm dò địa chất, cục địa chất đã có sẵn tài liệu. Đến lúc đó Tần Phong muốn cho đi thực tập ở đâu, trực tiếp đào là được. Đi cùng Tần Phong 2 ngày, ngày thứ 3 lãnh đạo cục đã về, chủ nhiệm Vương không thể không về. Đúng lúc bọn họ khảo sát đến gần thị trấn Dương Điền. Theo lời chủ nhiệm Vương, thịt dê ở đây là ngon nhất Bảo Thị. Quan hệ của chủ nhiệm Vương với đồn trưởng đồn công an không tồi, giới thiệu mấy người Tần Phong cho đồn trưởng xong mới quay về. Chủ nhiệm Hà, tôi đã chuẩn bị cho các anh 2 phòng, các anh ở đây đi, trong thôn điều kiện sống không tốt lắm. Đồn trưởng Dương năm nay 40 tuổi, nhìn về phía chủ nhiệm Hà nhỏ tuổi hơn anh ta vài tuổi rất nhiệt tình. Đồn trưởng chiêu đãi mấy người Tần Phong, món thịt dê xong nghe chủ nhiệm Hà nói muốn ở đồng hương ra, đồn trưởng Dương nói gì cũng không được. Đồn trưởng Dương, không cần làm phiền, chúng tôi ở đây 2 ngày, thăm dò hàm lượng khoáng sản ở đây, thôn này gần, bình thường cũng tiện. Tần Phong lấy thuốc của Lý Thiên Viễn đưa cho đồn trưởng Dương nói. Lát nữa phiền đồn trưởng Dương đưa chúng tôi đi một chuyến. Cái gì có tiền hay không, nếu chủ nhiệm Hà quyết định tôi sẽ dẫn họ đi. Đồn trưởng Dương khoát tay áo, nhận thuốc lá, như bọn họ chưa bao giờ thiếu thuốc lá này nọ, Tần Phong cho cũng nhận luôn. Xe cảnh sát đi trước mở đường, xe của Tần Phong đi sau. Hai chiếc xe đi hơn nửa tiếng, đi vào một khu đường nhỏ khoảng 1 km, chính là Bình Trang. Anh Phong, ngay dưới mặt đất kia, lần trước khi tôi đến, cây ngô vừa mới trồng, giờ đã có bắp, sắp được thu hoạch. Ở cánh đồng trước mặt rộng khoảng 500 m², Lãnh Hùng Phi chỉ về phía bên phải, gã đã ngồi rất lâu trong bãi ngô cho côn trùng cắn. Chương 131, Bình Trang. Phi tử, cậu nói mộ táng bên phải 50 bước là từ đây. Ở đây vị trí không tồi. Ánh mắt Tần Phong nhìn ra xa phía bãi ngô nhỏ giọng nói. Phía sau có chỗ dựa, bên trái có thanh long, bên phải có bạch hổ, phía trước có núi, giữa có sân phơi, dòng nước vây quanh, làm cho mộ phần ở đây tụ khí mà sinh ra hưởng phúc dâng tài, phú quý vô cùng. Anh Phong, anh cũng mê phong thủy sao? Nghe Tần Phong nói xong Lãnh Hùng Phi giật mình há hốc mồm, lại bởi vì những điều Tần Phong nói đều là tinh hoa của phong thủy, hơn nữa phù hợp với địa thế trước mặt. Lãnh Hùng Phi năm đó nghe ông nội nói nơi này có ngôi mộ lớn. Bản thân đi vào đây vài ngày mới tìm được, không nghĩ Tần Phong vừa mới nhìn đã nói ra. Điều này làm cho Lãnh Hùng Phi trong lòng không khỏi có cảm giác thất bại sâu sắc. Tôi cũng hiểu một chút. Tần Phong cười gật gật đầu. Trong 8 môn, bói toán xem quẻ cũng chính là phong thủy, đều nằm trong đó. Tần Phong tuy rằng không có bao nhiêu kinh nghiệm phong thủy thực địa, nhưng cái nhìn đại cục rất mạnh, hơi nghe Lãnh Hùng Phi giải thích. Kết hợp với địa mạo chung quanh, nhất thời nhìn thấy vị trí địa lý của mộ táng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh Phong, sao anh giỏi thế? Lãnh Hùng Phi không nói gì nhìn thoáng qua Tần Phong. Gã thật sự không thể tưởng tượng, Tần Phong tuổi thật còn nhỏ hơn gã vài tuổi. Sao lại học được nhiều kiến thức như vậy? Gã lớn hơn Tần Phong, ngay cả tiếng lóng giang hồ cũng không học được đầy đủ. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Phi tử, cậu truyền thừa Bác Đại tinh thâm, chỉ cần hiểu rõ, nhất đại tông sư thanh danh không chạy thoát được, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Có sư phụ như Tái Thị, tầm nhìn của Tần Phong xa hơn so với Lãnh Hùng Phi. Cậu biết trong nước phong thủy vừa nói có thể bị quy vào mê tín. Nhưng ở Hồng Kông và nước ngoài, học thuyết phong thủy rất phát triển. Bất kể là dân chúng hay quan lớn, giống như đều hết lòng tin theo không nghi ngờ. Lãnh Hùng Phi nếu sang đó phát triển, vị tất không thành châu báu. Còn Tần Phong thì thật sự là mắc tật xấu trong học tập, nhưng lại không phải không tinh tường trong thuật nghiệp. Tài nghệ ngoại bát môn này Tần Phong là mọi thứ đều có thể làm được. Cũng đang là như thế, Tần Phong hiện giờ có chút bối rối, hắn cũng không biết cuối cùng mình phát triển theo hướng nào. Hơn nữa vâng theo sư phụ, lợi dụng tài nghệ ngoại bát môn kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Phong trong lòng luôn cảm giác có lỗi với sư phụ. Cho nên Tần Phong thà rằng, buông tha mánh khóe lừa bịp tiền người khác chạy đến vùng núi hoang này, để trộm mộ. Trong lòng không phải là không có lỗi với sư phụ, không nghe theo lời dạy của sư phụ. Chủ nhiệm Hà, tới rồi, đây là Bình Trang. 1 km đường nông thôn nhỏ, 2 chiếc xe ước chừng đi 10 phút là đến. Đường trong đó hẹp, đồn trưởng Dương đã đứng đợi ở đầu thôn. Thế nào, chủ nhiệm Hà đã mệt chứ? người thành phố các anh khả năng không chịu được khổ. Thấy Tần Phong từ trên xe bước xuống, đồn trưởng Dương đưa bao thuốc ra, cười nói. Chỗ như thế này một tuần chúng tôi đi một chuyến nên rất quen. Buổi tối tôi dặn trưởng thôn làm chút đồ ăn thôn quê chúng ta cùng uống một chút. Đồn trưởng Dương, anh quá xem thường chúng tôi rồi. Tần Phong lấy bật lửa ra châm thuốc cho đồn trưởng Dương, cười nói. Chúng tôi làm nghề thăm dò địa chất, chỗ nào không từng đi qua. Không nói dối anh, sa mạc hoang tàn vắng vẻ chúng tôi đều có thể sống, đừng nói nơi sơn thủy hữu tình như thế này. Ừ, đúng là xem thường các anh thật, tưởng là thầy giáo như các anh đều không ra khỏi cửa bao giờ. Dù sao cũng là bậy bạ, Tần Phong cố gắng thổi phồng lên với đồn trưởng Dương. Nghe người đàn ông hơn 40 tuổi sừng sốt, cảnh sát cũng là người, trên đời này chuyện họ không biết cũng nhiều. Nào có thể, chúng tôi làm ngành thăm dò, hàng năm đều phải dẫn sinh viên ra ngoài. Tần Phong cười cười, đang nói chuyện thì từ trong thôn chạy ra một tên con trai đi đầu, phía sau là 7-8 người. Ai ôi, đồn trưởng Dương, chào anh, không phải hôm trước anh mới đến đây sao? Sao đã lại đến rồi? Đi sau đám người kia là một ông lão hơn 50 tuổi, mặc áo lót trắng có vài lỗ thủng ở ngực, nhưng chào đón xong nói luôn câu thứ hai, cũng là thể hiện trình độ của lãnh đạo cơ sở. Lão Đường, ông nghĩ là tôi muốn đến chỗ ông sao? Đồn trưởng Dương dở khóc dở cười bắt tay với trưởng thôn Đường xong nói. Chuyện thôn các ông đánh nhau với thôn thượng bá vẫn chưa xong đâu, tôi nói các ông cũng không thiếu nước làm sao phải ngăn nước. Đây không phải là tìm việc thôi sao? Đồn trưởng Dương đến Bình Trang, chuyện giải quyết nhiều nhất vẫn là tranh chấp về nước giữa các thôn. Bình Trang được xây dựng trên núi, dòng suối bốn mùa cũng không cạn, hơn nữa ở chân núi tụ lại thành một cái hồ nhỏ, nước thừa được dẫn ra mấy thôn bên ngoài. Trước kia chưa dẫn nước, mấy thôn kia cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng từ khi dẫn nước ra, người Bình Trang cảm giác nước của mình bị dẫn đi rồi, trong lòng tất nhiên có chút bất bình. Nhất là có năm đại hạn, nước trên núi cũng không nhiều, hồ cũng gần như khô cạn vì thế Bình Trang ngăn nước dẫn ra ngoài, ưu tiên nước cho thôn mình dùng. Nhưng kể từ đó, những thôn ngoài không vui, dân quê tính nóng, vài thôn ngồi cùng một chỗ không nói được vài câu đã trở nên náo loạn, uống trên bàn rượu một lúc sau quay về thôn tiếp tục kéo người lên. Từ 5 năm trước đã có trận dùng binh khí đánh nhau. 4 thôn tổng cộng đã chết 3 người, chuyện này đã rất lớn, có mấy người trong thôn bị bắt đi phán tội, vì thế thù hận của mấy thôn cũng kết thúc. Hiện giờ dù không phải là ngày hạn, Bình Trang cũng đều cố ý giữ lại một ít nước làm cho mấy thôn ngột ngạt. Mấy ngày hôm trước vì chuyện ngăn nước lại có một cuộc ẩu đả, cũng may là không chết người. Vì chuyện này, đồn trưởng Dương cơ hồ, cũng chạy đến đứt chân nhưng cũng không có cách nào với người nhất ngôn cửu đỉnh trong thôn, như thôn trưởng Đường này. Đồn trưởng Dương, bọn nhóc con này suốt ngày không có chuyện gì, đây không phải là tức giận sao? Thôn trưởng Đường là một ông lão xảo quyệt, ngoài miệng thì cười ha ha, chuyển đề tài khác. Anh xem, vừa đến giờ cơm, hôm qua đại pháo bắt được con lợn rừng, tôi vẫn còn có con gà rừng hong gió. Chúng ta hôm nay uống vài chén. Thấy trưởng thôn quay đầu vào trong thôn, đồn trưởng Dương lại kéo ông ta lại nói. Không vội uống rượu, lão Đường, hôm nay có vài vị khách muốn đến ở trong thôn của ông sắp xếp cho tốt. Khách quý, còn ở lại chỗ chúng tôi. Trưởng thôn Đường đưa mắt nhìn mấy người Tần Phong, ông còn tưởng rằng đồn trưởng dẫn người đến ăn món ăn quê, chuyện này trước kia cũng không ít lần. Đúng, đây là giáo sư Hà của Đại học Địa chất Bành Thành, thầy dẫn học sinh đến thăm dò trữ lượng khoáng sản ở đây. Còn thể cần 2-3 ngày, sẽ ở trong thôn của ông. Đồn trưởng Dương giọng hơi cao lên nói tiếp. Lão Đường, đây chính là nhiệm vụ chính trị, nhất định phải tiếp đãi tốt, nếu không sang năm muốn xin chi thôn nghèo, đừng tìm tôi hỗ trợ. Bình Trang sơn thủy đều có, riêng sản vật ở núi cũng đủ nuôi sống một thôn. Chẳng qua núi lớn nhiều, đường vào thôn thật sự không dễ, giao thông ngăn sự phát triển của thôn, khiến cho Bình Trang hàng năm đều phải xin hỗ trợ nghèo khó, trở thành một trong những thôn nghèo nhất ở đây. Sao có thể, khách của đồn trưởng Dương vậy cũng không phải là khách quý sao? Nghe đồn trưởng Dương nói vậy gương mặt già nua của thôn trưởng Đường rông như đóa hoa cúc, sau đó quay đầu lại nói. Nhanh lên, giúp khách đưa đồ vào đi, đến nhà đại pháo, dọn nhà sạch sẽ vào. Uy danh của thôn trưởng Đường trong thôn là không gì địch nổi. Một câu hô lên lập tức 5-6 tên đầy tớ đi lên xách ba lô trên tay của Lý Thiên Viễn và Lãnh Hùng Phi. Trong bao của Lý Thiên Viễn cùng Lãnh Hùng Phi là quần áo. Những đồ khác đều ở trong xe lập tức, cũng không nhún nhường để mấy người cầm giúp đi vào trong thôn. Vì xây dựa vào núi nên càng hướng vào trong thôn địa thế càng cao, mặt đất đều là dùng những tảng đá dài để lát, cả thôn mang phong cách rất cổ xưa, như là đi vào trong một thị trấn ngàn năm trước vậy. Hà, thầy giáo Hà, đất của chúng tôi thật sự có vàng bạc sao? Dọc đường đi thôn trưởng Đường hỏi Tần Phong. Ông ta sợ, mới vừa nghe đồn trưởng Dương nói thăm dò kim loại nặng, ánh mắt đã sáng lên. Là giáo sư Hà. Đồn trưởng Dương tức giận nhắc nhở một câu, vốn dĩ không nói ra chủ nhiệm Hà, sợ lão xảo quyệt này đem Tần Phong trở thành quan liêu. Đúng, đúng Hà giáo sư, lão không hiểu cái này, ngài nói xem. Trưởng thôn Đường cúi đầu khom lưng lấy ra bao thuốc lá, đưa cho Tần Phong và đồn trưởng một điếu. Thôn trưởng Đường, có hay không cũng khó nói. Tần Phong nhận thuốc cũng không nhìn thuốc tốt hay không trực tiếp lấy bật lửa ra hút, nhà khói nói. Dưới núi đại biệt tài nguyên phong phú, đây là chắc chắn, dự trữ vàng bạc tuyệt đối không thể ít. Nhưng ở đây giao thông không thuận tiện có thể khai thác hay không, phải chờ sau khi thăm dò trữ lượng. Trưởng thôn Đường, các ông cũng không cần vội, nếu số lượng dự trữ phong phú, chỉ với núi vàng núi bạc còn sợ sau này không ai đầu tư sao. Thiên môn đi lừa gạt, chú ý cũng chính là thuật tấn công chuyên môn. Vì chuyện lúc này, Tần Phong đã tra không ít tài liệu, đối với phân bố tài nguyên kim loại ở Bảo Thị có thể nói rõ như bàn tay. Ôi, mười mấy năm trước đã có người nói như vậy, đổi không được tiền thì có cái dám dùng. Nghe Tần Phong nói vậy trưởng thôn Đường Bĩu Môn cũng không hào hứng lắm, buồn bã đi vào nhà lớn. Chương 132, Đồng Hành. Trong thôn rất bình yên, tới gần trạng vạng, dưới trời chiều có một làn sương mù bao phủ trên con đường nhỏ của thôn. Nhìn làn khói bếp bay lên từ những ngôi nhà, nghe tiếng gà gáy chó sủa làm cho người ta có một cảm giác ấm áp. Đại pháo, lão già kia, có khách đến còn không ra đây. Đi 3-4 phút sau đến trước cửa một ngôi nhà ngói, trưởng thôn Đường hắng giọng gọi, làm cho tiếng chó sủa vang lên một hồi. Lão Đường, lão già phủi bụi kia, ông hét gì vậy? Trong nhà vang lên một tiếng mắng, thoạt nhìn đại pháo cùng thôn trưởng quan hệ rất tốt, phải biết rằng phủi bụi không phải từ có thể tùy tiện nói, nếu bị dân quê nghe thấy thì ngay cả suy nghĩ liều mạng cũng có. Ý của phủi bụi rất nhiều người đều biết, chính là bố chồng cùng con dâu yêu đương vụng trộm, đây là một điển tích. Tương truyền Tô Đông Pha đã góa vợ ở tuổi trung niên vẫn không lập gia đình. Ông vì bận việc nên nhiều năm trôi qua, đảo mắt con trai đã cưới vợ. Tô Đông Pha là một thế hệ anh tài, thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người mà con ông ta lại tầm thường vô vi, cả ngày chỉ biết sống phóng túng. Một ngày con trai của Tô Đông Pha lại đi ra ngoài vui chơi, Tô Đông Pha một mình ngồi trong thư phòng, tự hỏi một vấn đề. Con dâu thật ra cũng là người mới, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú mọi thứ đều thông, sở dĩ đến nhà họ Tô làm dâu chính là vì sùng bái Tô Đông Pha. Đến đây sau đó mới phát hiện con ông ta như vậy, cô rất thất vọng. Đã sớm sùng bái Tô Đông Pha, hôm nay có cơ hội gần gũi bố chồng một chút. Tô Đông Pha đang trầm tư, thấy con dâu đi tới, hai mắt nhìn cô chăm chăm, nhìn khuôn mặt ửng hồng của con dâu, dáng người uyển chuyển hai mắt đưa tình, đột nhiên ông ta quên hết tất cả lâng lâng đứng lên. Ngay lúc ông ta cảm thấy không bình thường, đột nhiên nhớ đây là con dâu, bất ngờ đỏ mặt lên con dâu lại hỏi. Cha vì sao lại đỏ mặt? Tô Đông Pha cũng không đáp, nhận chén trà, dùng ngón trỏ nhanh chóng viết hai câu thơ lên bàn học, thanh xa chứng lý nhất tỷ bà, túng hữu dương bất cảm đàn xa xanh xanh chấp chới phủ mặt tỷ bà, dẫu đương xuân sớm cũng chẳng dám đàn. Bởi vì Tô Đông Pha là người lười biếng, đã lâu không lo bàn cho nên trên mặt bàn có một tầng bụi thật dày, chữ viết kia rất rõ. Con dâu đọc xong cũng nhanh chóng viết tiếp hai câu giả như công công đạn nhất khúc, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền giả như cha chồng đàn có đàn một khúc, thì nước phù sa cũng không chảy ruộng người ngoài, viết xong đỏ mặt bỏ chạy. Tô Đông Pha nhìn rất vui, con trai ông ta đã về, thấy cha vui như vậy hỏi. Cha, nhìn gì vậy? Tô Đông Pha nhảy dựng, vội dùng tay áo lau chữ trên mặt bàn, nói. Ta không nhìn gì, chỉ phủi bụi thôi. Sau đó không biết Tô Đông Pha, rốt cuộc có cùng con dâu yêu đương vụng trộm không nhưng việc này, chuyển ra sau mọi người dùng phủi bụi, để chỉ chuyện bố chồng vụng trộm với con dâu. Trưởng thôn Đường có hai đứa con, đều đi làm xa, có hai con dâu lớn cũng không tệ lắm, dâu quê lắm mồm. Người có quan hệ không tồi với ông ta khi nói đùa thường xuyên nói ông ta như vậy. Xem tôi trừng trị đồ thối miệng này. Cũng không biết thôn trưởng Đường có phủi bụi thật sự không, dù sao nghe đại pháo nói vậy mặt đỏ bừng, cửa nhà vừa mở đã vọt vào, thần khí ông lão hơn 50 tuổi kia không kém người trẻ tuổi bao nhiêu. Được rồi. Đại pháo, hai người tuổi cộng lại đã là 100, nháo cái gì mà nháo? Đồn trưởng Dương đi sau nhíu mày nói. Đêm nay có bá khách đến chỗ của ông ở, ông hãy dọn dẹp phòng cho sạch sẽ. Ai ôi, là đồn trưởng Dương, lão già chết tiệt này, thả tôi ra, sao đồn trưởng Dương đến đây không nói gì? Đang ồn ào với trưởng thôn Đường là đại pháo cao chừng 1m8. Tuy rằng đầu đã bạc, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, người này vẫn rất khỏe ngay lập tức đẩy trưởng thôn Đường sang bên cạnh. Ai bảo ông miệng thối? Trưởng thôn Đường tức giận nói, mọi thứ tốt mà ông giấu đêm nay lấy ra hết cho tôi biết mấy hôm trước ông đánh được con TT, buổi tối làm món kho tàu ăn, còn rượu nữa, sang năm mới phải bắt con của ông cho mới được. Ôi, ông nói lăng nhăng gì đấy? Tôi bắt TT. Lúc nào? Nghe trưởng thôn Đường nói xong lão trừng mặt đỏ lên, giơ tay bịt miệng trưởng thôn. Con TT không giống gà rừng hay lợn rừng, đây chính là động vật được nhà nước bảo hộ, làm trò này đồn trưởng đồn công an sẽ nói sao? Được rồi. Đại pháo ông cũng đừng làm bộ, lão Đường nói ông đánh chắc chắn là ông đánh, buổi tối thịt ăn đi. Nhìn thái độ của đại pháp, đồn trưởng Dương làm sao có thể không hiểu. Nhưng việc này ở vùng núi rất nhiều, chỉ cần không bắn ra ngoài thì thường thường anh ta cũng ngại quan tâm. Đồn trưởng Dương, chỉ đánh con tê tê thì không tồi nhưng, hôm nay... Đại pháo nói chuyện có chút ấp úng, nhìn đồn trưởng Dương một cái nói tiếp. Hôm nay đến đây có vài người thu mua lâm sản miền núi, buổi tối muốn ở đây, anh xem, nếu không hôm nay để mấy vị ở nhà lão Đường trước, thu mua lâm sản vùng núi. Không phải là khách sạn trong thành phố chứ? Đồn trưởng Dương nghe vậy vẻ mặt trầm xuống, cả Bình Trang chỉ có nhà của đại pháo là sạch sẽ. Con và vợ đều ở thành phố, nhà trưởng thôn Đường thật ra có phòng ở nhưng vệ sinh kém rất nhiều. Đây là đến thu mua động vật hoang dã. Để họ ra đây đi. Lãnh đạo cơ sở đều giống như một con chó, trở mặt nhanh hơn trở mình. Đồn trưởng Dương trầm mặt, nhất thời làm đại pháo hoảng sợ. Chú đại pháo, làm phiền chú. Đồn trưởng Dương nói xong, trong phòng cháy ra mấy người trung niên cầm trong tay bao hồng tháp sơn. Vài bước đã đến trước mặt đồn trưởng Dương, vội vàng mở thuốc miệng nói. Đồng chí cảnh sát, tôi họ Hà, trong nhà là con thứ hai, người ta cũng gọi tôi là Hà Nhị. Đến đây để thu mua chút đồ lâm sản cùng các loại nấm, cũng không dám làm chuyện gì trái pháp luật. Đúng, đúng đồn trưởng Dương, đây là bạn của con tôi giới thiệu, bọn họ chỉ thu mua chút lâm sản của núi rừng, việc này, thật sự là không đúng dịp. Đại pháo cũng nói đỡ thêm, trong thôn ông là người săn bắn lão luyện, cả đời đi săn, tay súng xuất thần nhập hóa nên có biệt hiệu là đại pháo. Mãi đến mấy năm trước đây, cấm buôn bán đại pháo mới bắt đầu đem chút thảo dược vùng núi đi bán. Đương nhiên, không có việc gì vẫn săn chút lợn rừng gà rừng gì đó, nhưng đều giữ lại để nhà ăn. Đồn trưởng Dương khoát tay áo, nói. Đừng nói những lời vô dụng này, bảo các anh ra, đưa giấy căn cước cho tôi xem. Đúng vậy, đem thổ sản vùng núi thu mua được đem ra nữa. Hà Nhị quay đầu nói một tiếng, trong phòng đi ra ba người, trong tay còn mang theo một ví bằng da. Ba người này cũng không cao, sau khi đi ra nhìn thấy cảnh phục của đồn trưởng Dương không khỏi chói mắt, lắp bắp mở ví ra, bên trong thật đúng là có chút nấm hương đặc sản miền núi. Hà Nhị đá một cước lên người trẻ con chừng 10 tuổi nói, còn không lấy giấy căn cước ra. Ba người đáp dạ một tiếng đều lấy giấy căn cước trên người ra, đồn trưởng Dương nhìn những lâm sản này trong lòng đã sớm tin vài phần, tiếp nhận giấy căn cước cũng không nhìn kỹ đã trả lại nói. Đến miền núi thu mua những đồ này cũng phải tuân theo pháp luật, cái gì không nên thu thì không thu biết không? Đúng đúng. Hà Nhị khom lưng nói. Đồng chí cảnh sát nói rất đúng, chúng tôi buôn bán nhỏ, tuyệt đối không làm chuyện gì trái pháp luật. Khách đến nhà đại pháo đồn trưởng Dương cũng không muốn đuổi khách ra ngoài, chỉ có thể nhìn Tần Phong nói. Giáo sư Hà. Nếu không đến nhà lão Đường ở 2 ngày, tôi bảo ông ta dọn phòng sạch sẽ, lại dùng cây cỏ nữa đảm bảo buổi tối không có muỗi. Được, chúng tôi ở đâu cũng giống nhau. Tần Phong gật đầu, ánh mắt nhìn mấy người Hà Nhị, trong lòng cười lạnh. Thu mua lâm sản miền núi. Nói là đồng hành cũng không sai biệt lắm. Tần Phong nhìn Hà Nhị lần đầu đã nhận ra thân phận của anh ta. Người này khi mời thuốc đã lộ ra tay phải, trong lòng bàn tay có cái chai dày, vừa thấy chính là do cầm sẻng. Hơn nữa lại gần Hà Nhị Tần Phong nghe thấy trên người anh ta mùi người chết. Thứ mùi này là do ở rất lâu dưới đất tạo nên, dù mỗi ngày tắm rửa cũng không thể hết. Mấy người trẻ tuổi đi ra sau vừa thấy chính là trong lòng có quỷ. Hơn nữa khi lấy lâm sản ra, đều tùy tay gãi nắm, không quan tâm đến việc làm nấm bị hỏng. Chi tiết này đồn trưởng Dương không chú ý, Tần Phong lại chú ý. Nhìn thấy Tần Phong đồng ý đồn trưởng Dương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xoay người nói với đại pháo. Vậy được rồi, đại pháo, ông dọn dẹp đồ vật này một chút, đều mang đến nhà lão Đường đi thôi, buổi tối chúng ta ăn ở bên kia. Được, tôi dọn dẹp một, tê tê lợn rừng đều mang theo. Đại pháp cũng nhẹ nhàng thở phào, con trai đã gọi điện thoại về nhà nói, nhất định phải chiêu đãi tốt mấy người này, ông cũng sợ đồn trưởng Dương đuổi mấy người này đi, sẽ không biết giải thích với con trai như thế nào. À, đây là cái gì? Tần Phong nhìn đại pháo lấy mấy sâu thịt phơi dưới hiên, ánh mắt bỗng nhiên chăm chú nhìn vào cây gậy trúc dựa cạnh cửa. Cây gậy này ước chừng dài 2 mét, đầu dựa trên mặt đất được bọc vải. Tần Phong thuận tay nhấc lên, gỡ tấm vải ra mặt nhất thời biến sắc. Cái này, không phải là sẻng lạc dương sao? Tần Phong quay đầu nói. Trưởng thôn Đường, trước kia trong thôn các ông có đội thăm dò địa chất sao? Sao lại có thứ này ở đây? Đội thăm dò địa chất? Mười mấy năm trước đã đến đây, chuyện đã qua nhiều năm rồi. Trưởng thôn Đường lắc đầu hỏi. Giáo sư Hà, đây là vật gì? Gần giống như cái sẻng, tôi nói nhé đại pháo. Ông làm ra thứ này sao? Ôi, đây là tôi mang đến. Ngay lúc Tần Phong cầm lấy lạc dương sạn kia, mặt Hà Nhị cũng biến sắc, không đợi đại pháo mở miệng vội vàng lấy lại sẻng lạc dương nói. Là như vậy, tôi thường xuyên đến đây thu mua lâm sản, dưới thôn thiếu nước, nhờ tôi tìm nước ngầm, đây là dùng để đào nước ngầm. Lúc này Hà Nhị hận không thể tát mình mấy cái, Anh ta nghĩ ở vùng núi hoang sơ nào không ai có thể biết được sảnh Lạc Dương, cho nên không để ý, ai biết ngày đầu tiên đã bị người nhìn ra. Không biết vị này chính là... Hà Nhị bình tĩnh lại, nói tác dụng của đồ này, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tần Phong. Đây là giáo sư Hà của Đại học Địa chất Bành Thành. Đồn trưởng Dương giới thiệu một câu, nhìn Tần Phong nói. Giáo sư Hà, thứ này dùng như vậy sao? Đồn trưởng Dương là cảnh sát, tuy chỉ giải quyết chút việc lông gà vỏ tỏi ở nông thôn, nhưng vẫn có con mắt nghề nghiệp, thái độ của Nhị Hà vừa rồi cũng không qua được mắt anh ta. Hóa ra là vậy. Thứ này thật sự có thể dùng như vậy. Tần Phong cười nhìn Hà Nhị một cái nói. Tôi thiếu chút nữa nghĩ anh là người trộm mộ. Tần Phong cũng không cố ý. Hà Nhị đột nhiên mặt trầm xuống nói tiếp. Đồn trưởng Dương, tôi nói với anh, vật này tên là sảnh Lạc Dương, là phát minh của người trộm mộ. Sau đó ngành khảo cổ và địa chất chúng tôi đều dùng đến. Trên xe của tôi cũng có một cái. Xuất môn gặp được đồng hành, điều này làm cho Tần Phong hết sức khó chịu. Nếu không chen vài vị này đi việc sau này của cậu cũng khó tiếp tục. Có đồn trưởng Dương ở đây, tất nhiên phải làm cho Hà Nhị chút gì mới được. Trộm mộ. Mấy người các anh rốt cuộc đến đây làm gì? Đồn trưởng Dương ánh mắt nghiêm khắc, nhìn Hà Nhị vẻ lúng túng. Lịch sử của Bảo Thị đã từ lâu, từ đời Hán Đường đến đời Minh đời Thanh, có nhiều lăng của Hoàng đế, hành vi trộm mộ cấm cũng không được, nhưng mộ của Hoàng đế nhà Thanh cũng không ở Bình Trang này. Đồn trưởng Dương đến đây đã vài năm, còn chưa nghe nói có mộ ở khu của anh ta. Nhưng nếu như có thể phá án trộm mộ, đối với đồn trưởng Dương thật sự là chiến tích, nói không chừng có thể điều tra ra núi này có gì, cho nên anh ta cũng trở nên hào hứng. Oan uổng, thật sự là oan uổng. Nghe đồn trưởng Dương nói vậy, Hà Nhị quay tròn mắt một vòng nhìn Tần Phong nói. Giáo sư Hà, chúng ta đều họ Hà, cũng không làm ngài oan uổng như vậy, sảnh của tôi thật sự là để đào giếng. Ôi, tiểu Hà, tôi cũng không nói anh là người trộm mộ, tôi chỉ nói sảnh Lạc Dương này. Tần Phong tỏ vẻ người có học nói. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thứ này cần đối với đội địa chất của tôi. Tôi còn có thể nhận sai. Tiểu Hà, anh nói xem tôi có nói sai không? Tần Phong nói làm cho Hà Nhị quả thật là khóc không ra nước mắt. Chưa nói anh ta là người trộm mộ, còn chắc chắn thứ này sử dụng cho người trộm mộ, không nói đồ này để đào giếng. Vậy không phải là muốn buộc anh ta là người trộm mộ sao? Quả nhiên đồn trưởng Dương nhăn mắt nói. Hà Nhị, cậu ở thôn này làm gì? Làm gì nói cho rõ? Ôi, đồn trưởng Dương, ở các thôn thiếu nước anh cũng biết. Trưởng thôn Ngô ở thôn Nhị Đạo bảo tôi làm, nếu không tôi dẫn anh đi, cũng không oan uổng người tốt. Phản ứng của Hà Nhị cực nhanh, anh ta biết hôm nay nếu không đối được nói không chừng sẽ bị oan uổng ở ngay đây, kéo đồn trưởng Dương ra ngoài cửa. Chương 133, trốn đêm thượng. Hà Nhị kéo đi làm đồn trưởng Dương do dự, chuyện tình các thôn thiếu nước là anh ta biết. Thường xuyên vì chuyện ngăn nước cãi vã mà xảy ra xung đột, trong đó có thôn Tam Đạo. Hơn nữa trưởng thôn Tam Đạo thật sự là họ Ngô. Hà Nhị nói có căn cứ. Thái độ lại kiên quyết như vậy đồn trưởng Dương nhất thời tin 7-8 phần. Nếu đối phương trong lòng có quỷ, dám kéo mình đi sao? Quên đi, Hà Nhị, đến thu mua lâm sản thì hãy thu mua, cũng không làm việc gì trái pháp luật. Hiện giờ trời đã tối, đến thôn Tam Đạo sợ là đã 7-8 giờ đồn trưởng Dương bụng đói, đến mức phải kêu thầm, nghĩ còn phải chiêu đãi mấy người Tần Phong, đồn trưởng Dương gạt cánh tay Hà Nhị nói. Mình nhì tôi từng đến thôn Tam Đạo, thấy lão Ngô tôi sẽ hỏi ông ấy, anh không cần ôm tay như vậy. Ngài cứ việc hỏi, đồn trưởng Dương, tôi không thường đến đây, về sau con đường thổ sản vùng núi này chín, ngài sẽ biết tôi. Hà Nhị vỗ ngực, nhưng chỉ có mình anh ta mới biết được, sau lưng anh ta đã toát hết mồ hôi lạnh ướt sũng. Vừa rồi nếu đồn trưởng Dương đồng ý, anh ta đã chuẩn bị tông cửa sông ra ngoài. Tần Phong thấy đồn trưởng Dương không có ý muốn đi kiểm chứng cười nói. Đồn trưởng Dương, thật ra anh ta nói cũng đúng, thứ này có thể để đào giếng, có thể đào mấy chục mét xuống dưới đất. Tôi thật ra lần đầu tiên thấy vẫn là giáo sư Hà kiến thức rộng. Đồn trưởng Dương nghe vậy cười, sau đó nói. Đại pháo, đi thôi, đem đồ đi. Ôi, không thể thiếu, các anh cứ đi trước, tôi mang đồ đi luôn. Tốt xấu gì Nhị Hà cũng là khách của ông ta, dù thế nào cũng phải sắp xếp mới được. Nhà của thôn trưởng Đường ở xa thêm một chút, ông ta có hai đứa con trai, tổng cộng có ba nhà ngói. Dẫn đoàn người Tần Phong, về nhà xong để con trai cả và con trai thứ buổi tối ngủ một gian. Dành chỗ cho mấy người Tần Phong. Hơn 10 phút sau, Đại Pháp cũng mang những món ăn thôn quê và hai cân rượu đế đến đây. Người sống trên núi ăn không ít những thứ này, cũng rất quen. Chờ trưởng thôn Đường đi mua chút đồ nhắm rượu về xong, Đại Pháp cũng đã nấu xong mấy món đồ ăn nóng. Ở nông thôn ăn cơm không cẩn thận, một đĩa đồ ăn lớn, chén lớn uống rượu, uống xong hai cân rượu đế mà Đại Pháo mang đến trưởng thôn Đường lại mở một vò rượu đã ngâm lâu năm. Chẳng những đồn trưởng Dương uống quá nhiều, Lý Thiên Viễn và Lãnh Hùng Phi cũng vậy. Đêm mùa hè ở nông thôn rất náo nhiệt, tiếng ếch và côn trùng kêu vang tai. Nhưng sau 9 giờ, thôn không có đèn đường cũng không có tiếng người, từng nhà đều lên giường ngủ hết. Đại pháo cũng uống không ít, đi về nhà là ngã lăn ra ngủ, không lâu trong phòng đã vang lên tiếng ngáy. Cắn chặt. Trong phòng mà Hà Nhị ngủ, lúc này đã đốt đèn dầu lên, ngọn đèn được vặn nhỏ. Hà Nhị vẻ mặt dữ tợn, cầm một cái khăn mặt đưa cho một người trẻ tuổi hơn có nét giống anh ta. Chú hai, cháu lần sau không dám nữa. Người trẻ tuổi nhận nhăn mặt, vẻ mặt đầy sợ hãi, nhưng lại không dám trái lời Hà Nhị nói, đem khăn mặt nhét vào miệng. Không dám, tao cho phạm lại. Hà Nhị nén giọng giống lên một tiếng, tay phải cầm lấy cây gậy, đánh vào mông người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia run cả người, nước mắt giàn giụa. Nếu không nể mặt cha mày, tao đã giết mày. Hà Nhị ném cây gậy, nhìn chằm chằm ba người trẻ tuổi trước mặt nói. Đã nói trước là phải cẩn thận, tại sao lại có thể để sảnh lạc dương bên ngoài? Nếu không phải tao tỉnh táo, thì hôm nay đã đi tong hết rồi. Hà Nhị là người tỉnh Hà Nam, làm nghề này đã 10 năm, từ lâu đã theo bác trai đi. Hai người đi không ít ngôi mộ lớn ở tỉnh Hà Nam. Nhưng hai người cũng không phải xuất thân đứng đắn, cũng không biết bảo bối trong mộ táng. Hơn 10 năm trước đồ cổ chưa có giá trị, bọn họ đều đào ra vàng bạc đem đi bán kiếm tiền, nhưng không ít ngọc gốm sức quý đều không để ý. Lúc đó, lợi nhuận việc trộm mộ của bọn họ cũng không nhiều. Điều này làm cho hai ông cháu tham lam, từng trong một tháng đào 8 ngôi mộ lớn ở Hà Nam. Tục ngữ nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Nghề trộm mộ cũng là người người oán trách, khó tránh khỏi báo ứng. 6 năm trước bác của Hà Nhị trong một đêm mưa trộm mộ gặp mộ lún, nước bùn đã chôn sống bác của Hà Nhị và những đồ đạc. Trận này làm Hà Nhị khiếp sợ ốm nằm nhà hơn một tháng. Nhưng đã quen đào mộ kiếm ăn, giờ bảo anh ta thành thật sống Hà Nhị, không thích ứng được vì thế lại gia nhập một đội trộm mộ trong thôn. Trong đội trộm mộ này Hà Nhị đã đi theo 3 năm. Trong 3 năm này anh ta biết năm đó anh ta với bác trai đã làm chuyện ngu xuẩn, đến mức nào. Nhiều vật vô giá như vậy, không ngờ đều bị bọn họ coi như giày cũ. Hà Nhị biết đến tri thức chính là, tiền tài 3 năm trước đã rời khỏi đội trộm mộ kia, chính mình đến Phan Gia Viên ở Bắc Kinh, bán chút đồ cổ buôn lậu. Tục ngữ nói ăn vừa thấy dài nhất trí, Hà Nhị coi như là một thế hệ trộm mộ có khát vọng kiên nhẫn. Vì muốn hiểu được giá trị của những vật phẩm trong mộ táng, anh ta ở Phan Gia hơn 1 năm, mày mò thị trường đồ cổ, hơn nữa kết bạn không ít người mua ở Bắc Kinh, sau mới quyết định Đông Sơn tái khởi. Con đường đi của Hà Nhị giống với bác của anh ta trước đây. Anh ta tìm trong số các anh em được 2 đứa cháu thông minh, dẫn bọn họ đi. Trộm mộ cũng có quy củ của trộm mộ, đội lập sau không thể cướp đường làm ăn của những đội trong thôn, vì thế anh ta dẫn mấy đứa cháu đến Sơn Đông và Hà Bắc. Trộm mộ hơn 10 năm Hà Nhị cũng tích lũy được chút kinh nghiệm, tuy rằng không đến mức nhìn trời nhìn núi và thông thuật phong thủy, nhưng trong đội trộm mộ kia cũng học được không ít thuật phong thủy kinh điển. Mặc dù chỉ học được một ít nhưng cũng làm cho Hà Nhị có một nhóm độc lập. Đã hơn 1 năm, Hà Nhị đã kiếm được tinh phẩm trong trộm mộ, chỉ đào một tòa mộ táng của vương gia triều Minh ở Sơn Đông đã lấy được không ít vàng bạc và ngọc quý bán cho các ông chủ đồ cổ ở Bắc Kinh, thu lợi không ít. Điều này cũng làm cho Hà Nhị thêm kiên định con đường của mình. Anh ta cùng mấy người cháu lấy danh nghĩa thu mua lâm sản vùng núi chuyên môn, đến những vùng nông thôn dựa vào nước, mà con trai của đại pháo chính là kinh doanh thổ sản trong thành phố. Trong lúc vô ý đã nói chuyện phiếm với nhau, Hà Nhị nghe con của đại pháo nói trong thôn họ khi trồng trọt thường đào được một ít mảnh đồng sắt hoặc sứ vỡ. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Hà Nhị với kinh nghiệm trộm mộ phong phú vừa nghe chỉ biết, dưới khu đất kia có mộ táng hơn nữa quy mô có thể không nhỏ. Hà Nhị lập tức gần như dành mấy ngày ở thị trấn của con trai đại pháo. Hơn nữa đặt cọc 500 đồng tiền muốn mua một ít thổ sản vùng núi của đại pháo, lúc này mới có dịp đến Bình Trang. Nhưng Hà Nhị không thể nào ngờ. Buổi chiều mới đến Bình Trang thậm chí chưa kịp đến nơi có mộ táng xem qua một cái đã bị giáo sư Hà, vạch trần thân phận. Nhớ lại chuyện lúc chiều, Hà Nhị vẫn không thể không toát mồ hôi lạnh. Anh ta vào Nam ra Bắc qua không ít địa phương, cũng trốn tìm với cảnh sát không ít, nhưng bị người nắm được nhược điểm đánh giáp lá cả đây là lần đầu tiên. Chú hai, tôi cũng không dám nữa, chúng ta làm sao bây giờ? Người vừa bị đánh đưa mắt nhìn Hà Nhị, trong mắt bọn họ chú hai là một nhân vật có năng lực lớn, sợ bị vậy phải bị đuổi về nhà đó là chuyện thật sự mất mặt. Làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao bây giờ? Hà Nhị một cái tát lên mặt đứa cháu, đập bàn một cái, nói. Dưới lòng đất ở đây chắc chắn có thứ tốt, nhìn thấy không? Đây là mảnh nhỏ của ngọc bước lay động, dưới đất chắc chắn có mộ lớn. Ngọc bước lay động là một loại châm gài tóc của phụ nữ thời xưa. Bởi vì khi bước đi đung đưa qua lại nên có tên này, chế tác vô cùng phức tạp, không phải người dân bình thường có thể sử dụng. Nó không giống đặc điểm của ngọc thời Tống Minh Thanh, nó có chút đặc điểm của ngọc Hán. Cũng vì ngọc quý, cho nên trong những đồ tùy táng có thể chôn theo trang sức ngọc, nhất định không phải là nhân vật đơn giản. Một người trẻ tuổi có khuôn mặt xấu xí, nói. Chú hai, nếu không, chúng ta đào mộ kia suốt đêm đi, sau đó cao chạy xa bay. Tiểu tứ, không kịp, chúng ta thứ nhất chưa nghiên cứu địa hình, thứ hai chưa chuẩn bị, mộ này không phải tùy tiện có thể đào. Hà Nhị lắc lắc đầu. Năm đó đi theo đội trộm mộ của bác, anh ta cũng đã xuống không ít mộ, biết là càng xuống mộ của người có thân phận càng cao quý bên trong càng là nguy hiểm. Nếu nơi này thật sự là một ngôi mộ của bậc vua chúa, không thể biết có bao nhiêu cơ quan ám khí bí mật. Anh ta muốn phá giải không có 10 ngày nửa tháng sợ không làm được. Mẹ nó, làm sao lại xuất hiện giao sư, phá hỏng chuyện tốt của tao. Nhớ đến người họ Hà kia, Hà Nhị hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải bởi vì người này, anh ta có thể an tâm ở nhà đại pháo chờ ông ta vào núi lấy lâm sản, có đầy đủ thời gian đi dạo chỗ tòa mộ táng kia. Chú hai, vừa rồi đại pháo nói mấy người kia đều uống quá nhiều, chúng ta nếu không làm thì thôi, nếu làm phải làm đến cùng. Người trẻ tuổi bị đánh nghe Hà Nhị nói xong ánh mắt đỏ lên, vừa rồi mông cậu ta bị đánh đến giờ vẫn còn nóng lên, không khỏi hận chuyển nó sang Tần Phong. Con mẹ nó, mày muốn chết, nhưng tao sống còn chưa đủ. Hà Nhị giờ khóc giờ cười. Nhìn cháu ruột của mình, trộm mộ bị bắt nhiều nhất bị phán 3-5 năm tù. Nhưng giết người là tội gì? Bắt được sẽ bắn chết. Hà Nhị nếu có lá gan này rõ ràng cứ đi cướp ngân hàng, như vậy chết cũng sướng. Chương 134, trốn đêm hạ. Chú hai, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện thôn Tam Đạo cũng không thể không tra, chúng ta cũng chưa bao giờ giúp họ đào giếng. Người trẻ tuổi bị Hà Nhị mắng không biết phải làm sao, bọn họ đều không học hành gì, cho dù đi theo Hà Nhị lăn lộn trong xã hội vẫn là xuôi gió xuôi nước. Làm sao đã gặp trường hợp như thế này? Chúng ta đi, đi suốt đêm về thành phố. Hà Nhị ngồi thẳng dậy, đem mấy củ lạc trên bàn vào túi, nói. Nhanh lên, nhanh cất hết đồ đạc, chúng ta đi suốt đêm. Đi lúc này, chú hai, việc này, cảnh tối lửa tắt đèn chúng ta đi như thế nào? Khi bọn họ đến Bình Trang, là thuê một cái máy kéo cũng phải mấy tiếng, nếu chỉ đi bằng hai chân bao giờ mới đến thị trấn. Đi như thế nào? Dùng chân đi, còn phải tao dậy sao? Hà Nhị đạp một cái khi tiểu tứ hỏi câu này. Hiện giờ mấy đứa trẻ này đúng là không chịu được khổ. Năm đó anh ta theo bác trai đào trộm mộ cả đêm đi mấy chục dặm đường núi, là bình thường. Chú hai, nếu không sáng sớm mai đi chúng ta vào thôn thuê xe ngựa có được không? Tiểu tứ dũng cảm hỏi. Hà Nhị lắc đầu nói. Ít nói nhảm đi, hiện giờ phải đi, để muộn rồi thì muốn cũng chẳng đi được. Bình Trang này là một ngọn núi riêng bình, cách thị trấn đến mấy chục dặm đường nếu chờ sáng mới đi. Thì chân có thể chạy kịp ô tô sao? Chỉ sợ đến lúc đó chưa kịp ra khỏi thôn đã bị cảnh sát bắt. Nhanh lên, mẹ kiếp, nếu không muốn vào tù thì đêm nay phải đi đến thị trấn cho tao. Thấy mấy đứa cháu vẫn không muốn làm, Hà Nhị đá mấy đá. Dưới uy của anh ta mấy người tiểu tứ chỉ có thể tức giận thu dọn đồ đạc. 5-6 phút sau, cửa phòng mở ra Hà Nhị đi đầu, bốn người nối đuôi nhau đi ra khỏi nhà đại pháo. Đi trên những con đường rải đá trong thôn, tiếng chó sủa vang làm bốn người không nhịn được phải bước nhanh. Không lâu đã đến con đường nhỏ ngoài thôn. Đi nhanh lên, chần chừ cái gì? Mãi đến khi ra khỏi thôn Hà Nhị mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía cổng thôn miệng mắng. Mẹ nó, sao làm hành vi bất chính vậy? Tôi có cảm giác có ai theo dõi mình. Không biết vì cái gì khi từ trong nhà đại pháo đi ra, Hà Nhị liền lo lắng không thôi, hình như mọi hành động của bọn họ đều bị người khác theo dõi vậy. Điều này làm cho Hà Nhị cũng vội vàng. Chú hai, không thể... Công an kia chắc chắn uống quá nhiều, người trong thôn này lại ngủ hết, ai theo dõi chúng ta? Mấy người trẻ tuổi bị Hà Nhị nói làm cho sợ hãi. Bọn họ tuy rằng cũng đều là người trộm mộ nhưng càng như vậy càng kiêng kỵ quỷ thần. Câu nói của Hà Nhị càng làm cho bọn họ cảm thấy lạnh cả người. Nhìn hai chiếc xe đỗ ở đầu thôn, một người trẻ tuổi động tâm nói. Chú hai, đây có hai chiếc xe nếu không chúng ta lấy đi một cái, tiểu tứ sẽ lái. Tứ nhi, có làm được không? Hà Nhị động lòng, đi suốt đêm ra ngoài sợ là mệt muốn chết, trộm chiếc xe này ra thị trấn rồi ném ở đó, thật cũng không phải không được. Chú hai, xe này trộm xong, mở cửa là có thể nổ máy. Tiểu tử đáp lấy trong ba lô ra tô vít nói. Trộm được 30 phút sau cháu sẽ thu phục được xe này. Ai ôi, cái gì cắn vậy? Xe cảnh sát tiểu tứ không dám trộm, nên đến bên chiếc xe bên cạnh. Vừa định ra tay cổ tay bỗng cảm thấy đau nhức, chiếc tô vít rơi khỏi tay, đập vào ô tô phát ra tiếng vang rất lớn. Mày muốn chết sao, không sợ người trong thôn nghe thấy sao? Tiếng hét của tiểu tứ làm Hà Nhị sợ, ở đầu thôn còn có mấy hộ, nếu có tiếng động họ nghe thấy, bọn họ muốn chạy đều không thoát. Chú hai, cháu cũng không muốn, không biết cái gì cắn, chú, ngài xem, chảy máu rồi. Tiểu tứ cảm thấy tay cũng không phải của mình, lấy đèn pin ra soi, nhất thời phát hiện cổ tay sưng lên như cái bánh mì, không có chút dấu vết nào. Có phải mày động vào đâu không? Nhìn cổ tay tiểu tứ trong lòng Hà Nhị hơi lạnh. việc này thật là vô duyên vô cớ sao tay của tiểu tứ lại bị thương. Chú hai, không, vừa rồi cháu chuẩn bị mở cửa xe đã cảm giác tay bị đau. Tiểu tứ đau đến mức rơi nước mắt, rốt cuộc không có tâm trạng trộm xe nữa. Còn một tay còn có thể lái xe không? Hà Nhị nhìn thoáng qua còn có chút chưa từ bỏ ý định, có chiếc xe này, bọn họ mới có thể chạy trốn an toàn. Có, lái chậm một chút. Tiểu tứ chịu đau gật đầu, mấy năm trước ở nhà gã đã học lái xe, kỹ thuật lái xe coi như không tồi. Được rồi, để tôi mở cửa. Hà Nhị cắn chặt răng, từ trong túi lấy ra một lưỡi dao đi về phía chiếc xe. Ai ôi, mẹ nó, sao lại thế này? Vừa mới đến gần chiếc xe Hà Nhị bỗng nhiên cảm giác bắp chân tê dần, chân nhẹ bẫng cả người ngã lăn ra đất. Chú hai, chú không sao chứ? Hành động của Hà Nhị dọa mấy người trẻ tuổi nhảy dựng lên, nâng anh ta dậy xong phát hiện bắp chân của Hà Nhị, không ngờ giống như cổ tay của tiểu tứ, đều vô duyên vô cớ sưng lên, như là bị cái gì đánh trúng vậy. Quỷ, có quỷ, mẹ nó, đừng quản cái xe này nữa, đi theo ta mau. Lúc này trong lòng Hà Nhị cũng đầy sợ hãi, bất chấp cơn đau ở bắp chân tay chống sảnh Lạc Dương khập khiễng đi về phía trước. Mấy người trẻ tuổi lại càng không nói, theo nhanh phía sau, chỉ sợ cái gì không tốt níu kéo, hoảng sợ như chó nhà có tang, vội vàng rời khỏi Bình Trang. Còn muốn trộm xe của tao, con bà nó, coi như hôm nay bọn mày chạy nhanh. Khi bóng mấy người Hà Nhị biến mất trên con đường nhỏ ra khỏi thôn, một bóng người xuất hiện ở đầu thôn. Tần Phong cười lạnh nghĩ, Tần Phong đã coi mộ táng ở Bình Trang là vật của mình, sao có thể để cho mấy kẻ trộm mộ phá hủy chuyện của mình. Nếu tối nay Hà Nhị không đi hắn, cũng phải gây sức ép cho mấy người nghi thần nghi quỷ, cũng may Hà Nhị có tật giật mình không đợi Tần Phong, dùng thủ đoạn đã chủ động rời đi. Đồn trưởng Dương, anh nói xem mấy người khách hôm qua đến đây làm gì? Sáng sớm hôm nay khi tỉnh rượu đại pháo đã đến nhà trưởng thôn đường tin gào to lên, với đồn trưởng Dương còn chưa tỉnh ngủ gào lên. Còn chưa thu mua lâm sản của tôi, những người này đã bị anh dọa sợ chạy. Tôi làm sao buôn bán đây? Cái gì dọa chạy? Bỏ chạy bái chúng ta là anh em. Đồn trưởng Dương còn chưa tỉnh rượu, miệng than thở một câu nhưng lập tức đã ý thức được không đúng trợn mắt hỏi. Tối qua mấy người hôm qua đã bỏ chạy. Đại pháo tức giận nói. Cũng không phải thế, tôi vốn đã nói với lão Tôn hôm nay tôi đến nhà ông ta mua lâm sản, giờ tôi bán cho ai? Còn quan tâm gì đến lâm sản núi, bọn họ chạy là có tật giật mình. Hỏng việc, hỏng việc. Đồn trưởng Dương đẩy đại pháo ra, hỏi thôn trưởng Đường. Lão Đường, mấy người kia có lẽ giáo sư Hà nói đúng, chính là người trộm mộ, tôi phải đuổi theo, ông sắp xếp tốt cho mấy người giáo sư Hà. Nhìn mấy người Tần Phong đang ngủ say trong phòng, đồn trưởng Dương không muốn giải thích với Tần Phong, dặn trưởng thôn vài câu sau đó vội vàng chạy ra xe đuổi theo. Nhưng vì hôm qua uống nhiều rượu quá, tỉnh dậy đã hơn 8 giờ, đồn trưởng Dương đi ô tô vào thị trấn đã là 10 giờ. Hỏi nơi bán vé xe mới biết bốn người Hà Nhị 6 giờ sáng đã lên xe đi từ thị trấn, sợ là đã ra khỏi Bảo Thị. Đồn trưởng Dương sau đó quay đầu xe đến thôn Tam Đạo, tìm trưởng thôn Ngô để hỏi, hóa ra mấy người kia căn bản không giúp họ đào giếng. Điều này làm cho đồn trưởng Dương hối hận không thôi, vô duyên vô cớ bỏ qua một cơ hội lập công. Nhưng việc đã đến nước này, nếu báo cáo lên trên thì mình không có công lại còn bị xử phạt. Đồn trưởng chỉ có thể đem chuyện này, buồn trong lòng cũng không có tâm trạng quan tâm đến việc thăm dò của Tần Phong. Không khí nông thôn thật tốt. Không giống như đồn trưởng Dương sáng sớm đã vội vàng đi, ba người Tần Phong ngủ đến giữa trưa mới tỉnh dậy, đương nhiên, đó là Tần Phong cố ý làm. Người từ thành phố đến, muốn hư một chút. Buổi trưa uống bát canh và ăn chút lương khô ở nhà trưởng thôn Dương xong, Tần Phong, dẫn Lý Thiên Viễn và Lãnh Hùng Phi, ra thôn. Tuy rằng đang là tháng 8 nhưng được núi che nên đi trong thôn rất mát. Anh Phong, bốn tên hôm qua kia rõ ràng là đồng hành với chúng ta, anh bảo phải làm sao bây giờ? Hôm qua Lãnh Hùng Phi đã nhìn ra một chút manh mối, nhưng mãi khi ra khỏi thôn mới có cơ hội nói chuyện này với Tần Phong. Gã biết Tần Phong nhất định nhìn ra, nếu không không cố ý dẫn đường cho đồn trưởng Dương. Phi tử, sáng nay chú Đại Pháp đến, cậu còn chưa tỉnh. Tần Phong nghe vậy cười nói, bốn tên kia đã bỏ chạy từ đêm qua rồi, thứ chúng ta coi trọng há có thể để cho bọn họ nhúng tay sao? Không giao họ cho cảnh sát là tôi đã có đạo nghĩa giang hồ rồi. Tục ngữ nói đồng hành là oan gia. Nhất là trong việc trộm cắp, sau sống thải giới là chuyện cực kỳ kiêng kỵ. Như kẻ trộm Hà Nam đến tỉnh khác căn bản không cần công an cảnh sát ra mặt, chỉ cần người trong nghề, nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì sợ là chặt đứt tay rồi đuổi đi. Tần Phong hiện giờ tuy chưa nói tới vi phạm thế lực, trộm mộ cũng chỉ là tạm thời, nhưng cậu đã nhắm chúng gì đó tất nhiên sẽ không để cho người khác nhúng chàm. Chương 135, Vọng, Văn, Vấn, Thiết. Giáo sư Hà, vội đi đâu chứ? Từ đầu thôn rất xa đi đến một ông lão, quay về phía mấy người Tần Phong hỏi. Uống chút nước đã, trời nóng như vậy người thành phố các anh làm sao chịu được. Buổi trưa của thời tiết tháng 8 quả thật giống như lò lửa. Trong thôn ngoài thôn còn yên tĩnh hơn cả đêm khuya, ngay cả chó cũng nằm rạp trên mặt đất không muốn sủa. Mấy người Tần Phong sáng sớm đã mang theo công cụ đến bãi ngô kia làm việc, vừa mới bắt đầu còn có mấy đứa trẻ con theo chơi đùa, sau một người cũng không có. Giữa trưa ánh nắng giống như chiếu sáng làm cho mọi vật đều siêu vẹo, bãi ngô chừng 10 mẫu ngoài Tần Phong lãnh Hùng Phi và ông lão vừa đến thì không nhìn thấy ai nữa. Ông Đường, cảm ơn ông, hút điếu thuốc đi. Tần Phong đầu đầy mồ hôi chui từ bãi ngô ra ngoài, rút ra một bao hồng tháp sơn nói. Ông Đường, làm hỏng một ít cây ngô của ông, tiền nếu không đủ ông cứ nói thẳng. Đây là ngày thứ ba đi vào Bình Trang, hôm qua cả ngày Tần Phong không làm gì, mà đi dạo một vòng trên mặt đất của mộ táng kia, xác định phạm vi của ngôi mộ kia trên mặt đất. Sau khi biết đây là bãi ngô của ông Đường, Tần Phong buổi tối đã đến nhà lão Đường, cho ông ta 500 tệ, xem như bồi thường tổn thất đối với bãi ngô của ông ta. Đủ, đủ, mấy cây ngô này đáng giá bao nhiêu tiền đâu, có 100 tệ là đủ rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ông Đường nhận thuốc lá của Tần Phong suy nghĩ một lúc lâu sau không bỏ ra đốt, mà lấy thuốc của mình ra hút. Tuy miệng nói ngô không đáng tiền nhưng nông dân trồng trọt, đối với hoa màu sắp thu hoạch bị tổn thất vẫn là thực sự đau lòng. Lấy lý do là đưa nước thật ra là xem hoa màu. Ông Đường đưa mắt nhìn những thay đổi của bãi ngô phát hiện Tần Phong, chỉ chặt đứt 5-60 cây ngô lúc này mới yên lòng. Tần Phong lấy muỗng uống một hơi nước ông Đường mang đến cười nói. Ông Đường, cảm ơn ông, nước suối này thật sự ngọt, chỉ nước này mang vào thành phố thôi cũng có giá trị. Giáo sư Hà, đừng đùa với người sống trên núi, nước này ở đâu cũng có, nào có giá trị gì đâu. Lão Đường nghe vậy cười cười đưa thuốc lên tảng đá nói. Giáo sư Hà, các anh bận đi, nước này tôi để lại đây tối đem thùng về cho tôi là được. Được, ông Đường nhất định mang về cho ông. Tần Phong cầm bao thuốc còn non nửa trong tay đưa, cho ông Đường đưa hẳn ông ra bờ ruộng sau đó mới quay lại bãi ngô. Anh Phong, anh thật giỏi. Nhìn Tần Phong trở lại, lãnh Hùng Phi giơ ngón tay cái lên với Tần Phong nói. Tôi ở đây 2 ngày, ngay cả thôn cũng chưa dám vào, anh Phong đến, người khác còn thiếu là khua chiêng gõ trống chào đón, thật sự không bì được. Lãnh Hùng Phi đến trộm mộ, mang theo 7-8 cái bánh mì, suốt 2 ngày đào hang, thật sự khổ không chịu nổi. Nhưng đi theo Tần Phong, chẳng những có rượu uống thịt ăn dùng sảnh lạc dương, thăm mộ không ngờ có người đến đưa nước uống. Lãnh Hùng Phi nghĩ có lẽ trong cả nước trộm mộ như bọn họ tuyệt đối là tốt nhất. Phi tử, mặc kệ làm gì đều phải động não. Trộm mộ phải nói cách khác là khảo cổ, chẳng qua một cái là cá nhân một cái là tổ chức thôi. Tần Phong không cho là đúng. Hiện giờ chỗ chúng ta đứng hẳn là chính là vị trí của ngôi mộ, còn mẹ nó, tổng cộng có 6 cái hang, cũng không biết họ có chừa cho chúng ta chút đồ gì không. Khi nói chuyện Tần Phong không khỏi lộ vẻ phẫn nộ, mộ táng này quy cách không nhỏ, là mộ táng đường hướng điển hình. Tổng cộng có 6 ngôi mộ chiếm một vùng rộng 100 m². Nhưng phía trên 6 ngôi mộ này không ngờ xuất hiện 28 cái hang, hơn nữa chỉ cần mộ chúa có 6 cái, tình hình này bên trong còn có thể giữ lại một số đồ vật, phải xem vận may của Tần Phong. Anh Phong, tôi đã đào bên kia một lần, bên trong có 2 xác chết, phía dưới chắc chắn có cơ quan, nói không chừng có thể lưu lại thứ tốt. Lãnh Hùng Phi chuyển đề tài có chút nghi ngờ nhìn Tần Phong hỏi. Anh Phong, sao ngài có thể xác định dưới chân chúng ta là một ngôi mộ? Lãnh Hùng Phi tự hỏi cậu ta cũng hiểu được một số ít bí quyết trong phong thủy. Nhưng cậu ta chỉ có thể quan sát động tĩnh để định vị vị trí của mộ táng, xu thế phân bố của mộ táng Lãnh Hùng Phi không biết gì. Phi tử, ông của cậu không muốn cho cậu đi con đường này. Tần Phong nghe vậy cười chỉ mặt đất nói. Trung y Lý Hữu, Vọng, Văn, Vấn, Thiết trong đông y có tứ chấn là nhìn, ngửi, hỏi, xem mạch, 4 chữ bí quyết này trong nghề trộm mộ cũng áp dụng. Cái gọi là vọng, chính là vọng khí, đến một nơi, trước tiên phải nhìn địa thế, xem trên mặt đất xem mộ cổ nằm ở vị trí nào. Người xưa xây mộ chắc chắn xem phong thủy, cho nên, lấy thuật phong thủy nhìn dấu hiệu trên mặt đất để xác định, gần như là bách phát bách trúng. Nói tới đây Tần Phong, dừng một chút ngồi xổm xuống nắm một nắm đất trong tay đưa lên mũi Lãnh Hùng Phi nói. Nghe thấy chính là ngửi mùi, phi tử, cậu ngửi xem mùi bùn đất ở đây khác gì với bùn đất ở nơi khác. Không thấy, anh Phong tôi cũng không có năng lực đó, ông nội tôi chỉ sợ cũng không được, này có phần khoe khoang. Lãnh Hùng Phi lắc lắc đầu, thật ra gã đã nghe ông nội nói kinh nghiệm trộm mộ. Có thể từ mùi vị của bùn đất nhận ra đất bị khai thác mới, do đó phán phía dưới có mộ hay không, nhưng Lãnh Hùng Phi không có khả năng như vậy. Khoác lác, đó là cậu chưa thấy, điều này không tính, chỉ cần có thể nhận ra sai biệt trong đó là được. Tần Phong bĩu môi, nói, đất này đã được đào bới cách đây hơn 1.000 năm, nhưng bị đào bới lên vài lần, tôi cũng không phát hiện được. Có sư phụ là Tái Thị, những điều này trên giang hồ, Tần Phong đều đọc lướt qua. Năm đó Tái Thị dạy Tần Phong luyện mũi nhận mùi. Vận dụng các phương pháp làm cho Tần Phong thiếu chút nữa đều mất đi khứu giác. Hiện giờ Tần Phong tuy rằng không đạt được cảnh giới tuyệt đối như Tái Thị, nhưng thổ nhưỡng của các thời kỳ Đường Tống Minh, cậu vẫn có thể phát hiện ra một ít manh mối. Anh Phong, vấn, tôi biết, anh nói cho tôi nghe một chút về Thiết đi. Nghe Tần Phong nói xong, Lãnh Hùng Phi nói mình cũng không phải chưa từng nghe qua về Vọng Thiết thì không hiểu nhiều lắm. Vấn, nói trắng ra là rất đơn giản, chính là kẻ trộm mộ hóa thành thầy địa lý, tìm một số lão già ở địa phương nói chuyện, từ đó thu hoạch tin tức về địa điểm của mộ cổ. Giống như Tần Phong cả ngày hôm qua đi dạo trong thôn, nhìn như không làm chuyện gì, thật ra nhà ai từng đào được đồ vật này nọ cậu đều hỏi thăm một lần. Chữ Thiết trong bốn chữ của bí quyết coi như quan trọng nhất. Tần Phong đạt được khá hoàn thiện truyền thừa môn đạo khá hoàn thiện, cậu cũng có suy nghĩ truyền cho Lãnh Hùng Phi, lập tức nói. Trong y học Thiết chính là bắt mạch, nhưng trong trộm mộ nó mang ý nghĩa khác. Tần Phong giơ ngón tay trỏ lên, giảng giải cho Lãnh Hùng Phi, hàm nghĩa thứ nhất chỉ là phát hiện cổ mộ, tìm cửa mộ như thế nào, làm cách nào tiến vào quan tài. Công phu này không chỉ cần kinh nghiệm trộm mộ phong phú, hơn nữa phải có thể nghiệm và quan sát nhạy cảm sâu sắc. Người am hiểu vấn đề này thường căn cứ mạch đi của địa thế, giống như người ta bắt mạch vậy, rất nhanh tìm ra vị trí của quan tài, sau đó theo sườn dốc đào thành hang, nhanh chóng lấy đồ tùy táng trong mộ. Đó cũng là một trong những tài nghệ quan trọng trong việc trộm mộ. Tần Phong sở dĩ có thể đoán được vị trí của ngôi mộ chính là xác định vị trí của mộ theo cách này. Còn ý nghĩa thứ hai của Thiết chính là kỹ thuật giám định và thưởng thức đồ cổ sau khi hạ mộ. Tần Phong nói qua cho Lãnh Hùng Phi một chút cũng không nói sâu. Anh Phong, đi cùng anh, tôi thật sự là cái gì cũng không biết, hai cái kia coi như xong đi. Nghe Tần Phong nói xong, Lãnh Hùng Phi có chút xấu hổ. Tần Phong giải thích cho gã mấy thứ này đúng là khiến gã được mở mang. Phi tử, nên của cậu sẽ là của cậu, nếu không có cậu tôi cũng không tìm thấy nơi này. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Suy nghĩ của cậu tôi biết, sau này muốn đi theo tôi cũng không thành vấn đề, nhưng Tạ Hiên, cùng Thiên Viễn có gia đình, không liên quan đến cậu, lần này cậu lấy được một suất, coi như là lấy một chút cho mình. Dẫn theo Lãnh Hùng Phi đi vài ngày, Tần Phong có thể nhìn ra Lãnh Hùng Phi từ nhỏ đi theo ông nội lớn lên, tâm địa vẫn rất đơn thuần, chỉ cần suy bụng ta ra bụng người, không cần biết suy nghĩ thật của đối phương. Lãnh Hùng Phi mặc dù không phải hết sức nghiên cứu phong thủy trong thuật trộm mộ, nhưng Tần Phong phát hiện cậu ta có chút tài năng thiên phú trong việc xem tướng bói toán. Chỉ cần có nhiều kinh nghiệm giang hồ một chút, sợ là Tạ Hiên sau này trước mặt cậu ta cũng phải kinh ngạc. Anh Phong, tôi không cha không mẹ, ông nội cũng đã qua đời, sau này, các anh là thân nhân của tôi. Lãnh Hùng Phi có thể cảm nhận rõ ràng sự chân thành trong lời nói của Tần Phong. Ánh mắt không nhịn được rưng rưng lệ. Từ khi ông nội qua đời không một người thân, Tần Phong nói làm cho Lãnh Hùng Phi cảm giác rất ấm áp. Là anh em, nói lời này làm gì? Tần Phong cười khoát tay áo, đang muốn nói gì bỗng nhiên giật mình, đưa tay đẩy một cây ngô trước mặt cười nói. Đúng vậy, Thiên Viễn đã trở lại, đi thu dọn đồ một chút, buổi tối hôm nay phải làm việc. Mọi việc đều đêm dài lắm mộng, Tần Phong đến đây đã hơn 2 ngày, hắn sợ chủ nhiệm văn phòng ở Bảo Thị, không chờ lâu được lại đi hỏi thăm chuyện hệ học tại trước kia, làm mọi chuyện của Tần Phong đều bị lộ. Cho nên sáng sớm Tần Phong cử Lý Thiên Viễn, lái xe đi chợ mua cho cậu mấy trăm đồng tiền rượu thịt, chuẩn bị mời trưởng thôn Đường uống rượu. Người trẻ trong thôn đều ra ngoài làm việc cả, chỉ có mấy người già 50-60 tuổi ở nhà. Buổi tối chỗ ngôi mộ không phải mặc cho bọn Tần Phong lấy sao? Tai Tần Phong rất nhạy bén, khi hắn và Lãnh Hùng Phi đem sảnh lạc dương, đến chờ Lý Thiên Viễn lái xe cũng dừng bên bờ ruộng. Chương 136, trộm mộ. Lý Thiên Viễn hạ cửa kính xe, nói với Tần Phong. Anh Phong, 2 miếng thịt lợn, còn mua 1 con dê, 10 lít rượu, đủ chưa? Gọi tôi là gì? Tần Phong nghe Lý Thiên Viễn nói vẻ mặt cũng trầm xuống. Ôi, không có người ngoài nên cũng quên mất. Lý Thiên Viễn gãi gãi đầu nói. Giao sư Hà, anh Phong yên tâm, sau này tôi làm người câm, một câu cũng không nói. Lý Thiên Viễn tuy rằng thiên phú luyện võ thật tốt, nhưng đối nhân xử thế, cũng không bằng Lãnh Hùng Phi. Có nhiều lần xưng hô đều thiếu chút nữa lỡ miệng, sau đó bị Tần Phong nghiêm lệnh trước mặt người khác không được nói gì. Suy nghĩ một chút, đi thôi, phi tử lên xe. Tần Phong nói với Lãnh Hùng Phi một tiếng, lên ghế phụ nói. Tối nay 2 người một ngụm rượu cũng không được uống. Thiên Viễn giả là tiêu chảy, phi tử đi chăm sóc cậu ta. Hiểu rồi anh Phong. Thấy sắc mặt Tần Phong nghiêm túc, Lãnh Hùng Phi và Lý Thiên Viễn đều đáp. Giáo sư Hà từ thành phố đến muốn mời khách ở Bình Trang chính là một việc lớn. Hơn nữa 2 miếng thịt heo lớn ở đầu thôn, có còn con dê lột ra đều làm người ta hoa mắt. Tuy rằng đã cuối thập niên 90 nhưng cuộc sống ở đây vẫn khá gian khổ. Thu nhập 1 năm cũng chỉ 1.000 tệ. Trong thôn các hộ đều nuôi lợn và dê, chỉ có ngày lễ Tết mới giết. Hơn nữa đa số còn mang đi chợ bán, trong nhà nhiều nhất chỉ giữ lại mấy cân thịt cho đỡ thèm. Cho dù là thợ săn như Đại Pháo, bình thường vào núi bắn được lợn hoặc gà rừng gì đó, cũng đều đem bán cho các khách sạn, trong bụng cũng thiếu chất béo. Thấy Tần Phong mời khách, cả thôn nhỏ đều xôn xao. Trưởng thôn Đường dẫn theo một ít ông lão lớn tuổi và đại pháo đều ra đón. Giáo sư Hà, anh xem việc này sao lại để anh bỏ tiền? Trưởng thôn Đường từ xa đã nói với Tần Phong. Đồn trưởng Dương giới thiệu, không chiêu đãi lại còn để người khác bỏ tiền mời khách. Điều này làm cho trưởng thôn có chút không nhịn được. Trưởng thôn Đường, tôi sắp trở về, có lẽ mấy tháng sau sẽ đưa sinh viên đến. Tần Phong vẻ mặt thành thật nói. Đến lúc đó đưa đến nhiều người, có lẽ còn phải phiền mọi người, chút đồ này tính gì, mọi người hôm nay ăn thoải mái, xem như tôi cảm ơn mọi người. Vậy cũng không thể để một mình anh tiêu tiền. Trưởng thôn Đường nghĩ một chút nói. Trong nhà đại pháo còn có đồ chuẩn bị đi bán. Lấy ra đi buổi tối nướng ăn. Tôi còn có một vò rượu 20 năm, buổi tối chúng ta uống. Trưởng thôn Đường đã từng đi lính, xuất ngũ xong đã làm trưởng thôn đã 30 năm, nói chuyện tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh, lập tức dẫn mọi người về mọi thứ tốt đều lấy ra. Nông thôn bình thường nhà có chuyện đều là tự mình lo liệu. Đừng nhìn chỉ có ông già bà lão ở nhà, nấu cơm cũng rất nhanh. Trưởng thôn Đường giao việc, vài bát tô thịt đã xuất hiện, sau đó hái rau trồng được làm chút rau đã xong. Trời mùa hè đã vãn, 7 giờ chiều, cả thôn mấy chục hộ đều chờ ở đầu thôn. Bất kể là người già hay dâu con đều ngả bát rượu. Làm diễn viên chính của buổi hôm nay, Tần Phong tất nhiên là được mọi người đặc biệt quan tâm. Sau khi trưởng thôn đi đầu, các ông lão trong thôn thay phiên nhau đến kính rượu Tần Phong. Tần Phong cũng là dùng bát uống rượu, nhưng còn chưa đi hết một vòng Tần Phong nói chuyện bắt đầu líu lưỡi, lại uống thêm mấy bát nữa cả người đổ xuống dưới gầm bàn, làm cho một trận cười vang lên. Ở nông thôn, uống rượu chẳng khác nào là chiêu đãi tốt lắm. Thấy Tần Phong sau khi uống rượu xong, đám người thôn trưởng Đường vẫn uống mãi đến 9-10 giờ tối, một đám say khướt mới về đến nhà. Đã chuẩn bị tốt chưa? Khi thôn nhỏ chìm vào yên tĩnh, Tần Phong xoay người dậy trong phòng ngủ của trưởng thôn Đường. Hắn rõ ràng nghe được tiếng ngáy của trưởng thôn Đường, giờ dù có sét đánh sợ cũng không làm ông ấy tỉnh được. Buổi tối nhìn như Tần Phong uống nhiều rượu nhưng thật ra ngoài mấy chén cố ý uống còn lại tất cả đều là nước. Mánh khóe này đối với Tần Phong mà nói không có chút khó khăn nào, cũng không bị người ta nhìn ra manh mối gì. Anh Phong, đã chuẩn bị xong hết rồi. Lý Thiên Viễn đeo ba lô, mặt đầy hào hứng. Đối với người bằng tuổi này như cậu ta, chuyện xảy ra ngày hôm nay hết thảy không thể nghi ngờ đều là chuyện rất kỳ lạ. Anh Phong, có phải chờ một lát không? Lãnh Hùng Phi đã từng xuống mộ thật ra bình tĩnh hơn, cậu sợ trong thôn còn có người chưa ngủ say, sẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Không sao, buổi tối bọn họ uống nhiều rượu, chỉ sợ là đã ngủ say hết rồi. Đi thôi, trên đường đi nhẹ nhàng chút. Tần Phong lắc lắc đầu. Hôm nay bị các ông lão ở Bình Trang này làm cho hoảng sợ. Lý Thiên Viễn mua 20 cân rượu không đủ uống. Cuối cùng bọn họ rượu trong nhà nấu rượu gia vị, cũng đều lấy ra hết lúc này mới uống say. Tần Phong nói xong ba người nối đuôi nhau đi ra sân. Bầu trời nhiều sao nên sáng, rất nhanh đã đi ra khỏi thôn. 7-8 phút sau mấy người đến bãi ngô của nhà lão Đường. Thiên Viễn, cậu ở bờ ruộng trông chừng. Thiên Viễn, cậu phải chuẩn bị quạt gió cho tốt. Tới bờ ruộng, Tần Phong cầm ba lô lên dặn Lãnh Hùng Phi. Sau khi tôi đào xong cậu hay phủ áo khoác lên quạt gió để khởi động, nếu không tiếng động sẽ rất lớn. Ngôi mộ lớn này tuy rằng nhiều phần nhưng rốt cuộc là đã phủ bụi ngàn năm. Hơn nữa, các hang động đều kín, bên trong có thể sinh ra khí độc. Tần Phong còn chưa sống đủ cậu cũng không muốn non nớt như Lãnh Hùng Phi, lần đầu đã chui vào mộ. Nghe Tần Phong nói xong Lãnh Hùng Phi nói. Anh Phong, anh còn phải vào mộ nếu không anh nghỉ ngơi để tôi đào. Trong hành trình trộm mộ này Lãnh Hùng Phi hoàn toàn chỉ là đi theo ăn uống. Cho dù tìm đến mộ chính đó cũng chính là Tần Phong nhìn ra, Lãnh Hùng Phi đây là muốn ra chút sức trong lòng cũng có thể thoải mái một chút. Được, để tôi xem tay nghề của cậu. Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười đưa sảnh lạc dương cho Lãnh Hùng Phi. Sảnh lạc dương là Tần Phong mang từ Hà Nam về, là dụng cụ đặc chế ngắn nhưng rất sắc, hoàn toàn dùng lực của hai tay để đào đất, khác nhau rất nhiều so với sảnh bình thường. Thứ này là đồ tốt. Lãnh Hùng Phi ngồi xổm người xuống để thử một chút, trên mặt nhất thời lộ vẻ vui mừng. Đất phơi nắng rất cứng dưới sức của sảnh lạc dương này lại mềm như củ đậu vậy. Tần Phong nhìn thoáng qua khắp nơi, bước một bước để định vị nói với Lãnh Hùng Phi. Cứ đi theo đường này, nhớ kỹ, đường kính phải 1 mét, nếu không có vất lợt tôi không cầm lên được. Yên tâm đi, anh Phong. Lãnh Hùng Phi nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, dựa theo hướng Tần Phong vạch ra đào xuống. Nhìn thoáng qua động tác của Lãnh Hùng Phi, Tần Phong lắc đầu lập tức mở động cơ dầu của quạt gió, đem can dầu ma rút trên xe xuống đổ vào. Dù thế nào, phi tử cũng phải im lặng. Đổ dầu cho quạt gió xong Tần Phong nhìn về phía Lãnh Hùng Phi không khỏi thất vọng. Mới hơn 10 phút, hai tay của Lãnh Hùng Phi vẫn lên xuống nhưng động tác trở nên vô cùng thong thả. Anh Phong, thứ này đúng là thật sự sắc, nhưng lực cánh tay không hơn được. Lãnh Hùng Phi thở hổn hển nói, nhìn khối đất đào ra chưa đến 1 mét, vẻ mặt không biết là mệt hay xấu hổ, mặt đỏ xuống tận cổ, hai tay không ngừng run rẩy, hiển nhiên là dùng mất nhiều lực rồi. Được, cậu nghỉ ngơi một chút đi. Tần Phong cười nhận lại cái sảnh trong tay Lãnh Hùng Phi nói. Dùng thứ này cũng là một bí quyết, tam sạn nhất bát, bớt việc lại dùng ít sức. Vừa nói chuyện Tần Phong đã bước đến chỗ hang mà Lãnh Hùng Phi đào, dùng cái sảnh đâm xuống đất, hắn không hất đất, lên luôn mà lại hạ sảnh hai lần nữa xung quanh đó. Ba sảnh này hình thành hình tam giác, nên khi Tần Phong buông sảnh xong một đống bùn đất tự động rơi xuống, Tần Phong chỉ cần đem sảnh hất ra là được. Tần Phong đào một cái hố, tuy rằng trước kia bị kẻ trộm đào nhưng bùn đất vẫn cứng, chỉ cần tìm được bí quyết cũng không cần mất nhiều sức. Không đầy nửa tiếng, cả người Tần Phong đã biến mất dưới mặt đất. Nhìn đống bùn đất không ngừng đẩy lên, hố sau 2 mét hơn xuất hiện Lãnh Hùng Phi trợn mắt há hốc mồm. Thông. 2 tiếng hơn sau, cả người đã ở dưới đất gần 4 mét trong một lần đặt sảnh, bỗng nghe tiếng đinh, nhất thời làm cho Tần Phong lộ vẻ vui mừng. Nhẹ nhàng gạt lướt đất dưới chân, trước mắt Tần Phong xuất hiện một viên gạch trọn vẹn. Sợ là hầm sẽ sập, Tần Phong ở 3 mét sau đã thay đổi phương hướng, hắn phát hiện chỗ mình đào chính là ngôi mộ chính. Ngừng lại thở, Tần Phong dùng sảnh lạc dương 7 hòn gạch kia lên. Đó là loại gạch điển hình của những ngôi mộ nhà Đường. Lấy 4 tầng gạch ra xong, xuất hiện một hố đen ngòm phảng phất mùi thối tỏa ra ngoài. Cũng may Tần Phong đã có chuẩn bị từ trước, kéo động dây thừng bên hông. Lãnh Hùng Phi ở phía trên nhận thấy động tĩnh lập tức kéo Tần Phong lên. Hít một hơi thật sâu, Tần Phong nói với Lãnh Hùng Phi. Phía dưới đã đả thông, đưa lồng dưỡng khí cho tôi, còn nữa, khởi động quạt gió đi. Anh Phong, anh cẩn thận một chút. Lãnh Hùng Phi đưa lồng dưỡng khí cho Tần Phong xong sau đó khởi động quạt gió. Tần Phong nhận lồng dưỡng khí cũng không đội, mà lấy bộ áo da có giãn bó sát người mặt vào, cuối cùng mới chụp lồng dưỡng khí lên cổ. Anh Phong, anh cẩn thận một chút. Lý Thiên Viễn đứng ở bờ ruộng bị côn trùng cắn khổ không thể tả được, cũng quay lại nói một câu. Trong suy nghĩ của cậu ta, mộ của người chết tóm lại là có chút thần bí và quỷ dị. Không sao, hai cậu cứ quan trọng hóa. Tần Phong khoát tay áo, trượt xuống, cả người trong nháy mắt đã biến mất trong cái hố. Đi vào mộ táng, Tần Phong chụp lồng dưỡng khí vào miệng, sử dụng sảnh lạc dương để đào ra hơn 10 viên gạch mở ra một lối vào lớn. À, đây không phải là ngôi mộ chính. Nhìn phía dưới, Tần Phong không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì dưới mặt đất có chút bùn nước, cậu cũng không nhìn thấy quan tài. Khu đất hình tròn phía dưới, ngoài hai thi thể đã mục nát còn xếp đầy một thứ gì đó màu đen, dưới ánh sáng của ngọn đèn, giống như là ngũ cốc. Đây là mộ đời Đường, không ngờ mở hai sân nhà chủ nhân nhất định là quan to nhị phẩm trở lên. Tần Phong đem quạt gió áp sát vào, động dây thừng bảo Lãnh Hùng Phi khởi động, đưa qua đưa lại xung quanh, một cỗ gió thổi mạnh sộc vào bên trong mộ táng, không khí bên trong trở nên trong sạch. Mẹ nó, thật sự là điêu, đây chỉ là kho lương thực, không ngờ bố trí ám khí. Tần Phong không vội đi sống mà cố gắng quan sát cẩn thận vách đá bốn xung quanh. Vừa nhìn thấy cũng làm cho cậu toát mồ hôi lạnh. Trên tường gạch vẽ mặt trăng và các vì sao, cũng những cỗ xe ngựa, những o công nhân lạc đà, lại có hình ảnh những đôi nam nữ đang vui vẻ. Nhưng ở một vài vị trí cũng thiếu mất một số viên gạch, mục tiêu chính là hai khối xương khô trên mặt đất kia. Nhìn thật lâu sau, Tần Phong cẩn thận hạ dây. Tuy ngôi mộ này chỉ cao 2 mét nhưng Tần Phong sợ dưới đất có hầm nên vẫn thả dây đến ngồi trên mặt đất. Đẩy hai thi thể mục nát không chịu được ra, Tần Phong nhìn thấy trước ngực họ cắm 3 mũi tên đen thui, mũi tên đã bị 5 tháng ăn mòn. Ngoài mấy thứ này, trên người hai người không có thứ gì khác. Tần Phong biết, đó cũng là quy củ của kẻ trộm mộ trước kia. Trước đã từng nói qua, từ xưa đến ngày ngoài quan gia, đội trộm mộ bình thường đều là những người gan lớn hay là hạng du côn. Khi đào móc cũng không theo quy củ gì, đều cứ thế làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.